Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 441. Cùng Mỹ Phụ đi bơi. Hai dưới chiều. Xe đã đi được hơn nửa vòng huyện thành rồi, nhưng vẫn chưa phát hiện được dấu hiệu nào chứng tỏ có người theo dõi. Đồng học Bân cảm thấy có chút thất vọng, có điều chuyện này đã làm cho hắn hiểu ra rằng kinh nghiệm chính trị của hắn so với Từ Yến và Tạ Tuệ Lan còn cách biệt rất lớn. Gặp những chuyện như thế này, việc đầu tiên mà đồng học Bân nghĩ đến là động thủ, nghĩ đến việc mắng người, nhưng Từ Yến thì sao? Không nói quá hai câu, lên xe của mình, không động khẩu cũng chẳng động thủ, nhưng có thể thấy nếu huyện Đại Phong thật sự phái người theo dõi chắc chắn sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp gì, đây chính là giết người không cần dao. Từ Yến như thế mới gọi là có thể tranh đấu chính trị, đồng học Bân tự thấy bản thân mình còn có rất nhiều điều còn phải học tập. Từ đại tỷ, xem ra không cần chỉ ra tay giúp rồi. Tôi cũng thấy là như vậy. Mặc kệ là như thế nào, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều, đồng học Bân chân thành nói. Tôi vẫn muốn nói một câu này, trừ bố mẹ tôi ra thì chị là người tôi tôn kính nhất. Sau này dù có chuyện gì, chỉ cần chị nói một tiếng, chuyện lớn có thể tôi làm không xong, nhưng mấy chuyện đánh đánh giết giết xung phong hãm trận thì không thành vấn đề. Từ Yến cười nói, cậu không cần nói thế, tôi có thể thăng chức như ngày hôm nay cũng là nhờ có cậu, người cần nói cảm ơn phải là tôi mới đúng. Đổ mồ hôi, tôi thấy là chúng ta đừng nên khách khí với nhau như thế. Là tên tiểu tử nhà cậu khách khí với tôi trước đấy chứ, ha ha, tôi vốn không coi cậu là người ngoài, cậu tuy rằng hay kích động một chút, tính tình lớn một chút, nhưng suy cho cùng thanh niên mà trọng tình cảm như cậu bây giờ rất ít. Lúc trước cậu còn làm ở cục an ninh, làm một lãnh đạo, nhưng khi cấp dưới làm sai lại gánh hết trách nhiệm về mình. Nói thật, sự việc này làm tôi rất xúc động, mặc dù cậu nói cậu không hợp với quan trường, nhưng lại làm cho người khác thích thú. Tiểu Đồng, mị lực của cậu cũng chính là ở chỗ này. Từ Yến tháo dây an toàn ra, bộ ngực nhất thời rung rung. Đồng học Bân có chút ngượng ngùng. Tôi thì có mị lực gì chứ, ở huyện của chúng tôi, mọi người ai cũng kêu tôi hay gây họa. Từ Yến nở nụ cười nói. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi thôi, đưa tôi về khách sạn thay y phục trước, sau đó đưa từ đại tỷ của cậu đến một nơi. Đi đâu? Cứ đến rồi cậu khắc biết. 3 giờ. Tại cửa một trung tâm bơi lội. Dừng xe xong, đồng học Bân nhìn lên biển cửa hiệu kinh ngạc hỏi. Hồ bơi. Hắn không nghĩ rằng Từ Yến sẽ dẫn hắn đến nơi này. Từ Yến đã thay cảnh phục quốc an, mặc một bộ quần áo khá thoải mái, hơn nữa chiếc quần jean đen bó sát người trông rất hấp dẫn. Trước đây khi tôi được phân công quản lý văn phòng tổng hợp, cũng tính là văn chức, đối với thân thể cũng không có yêu cầu gì. Có điều bây giờ làm cục trưởng rồi, cả ngày ngồi xem văn kiện là không ổn rồi. Làm sao có thể đảm bảo được sức khỏe, gặp tình huống đột phát nếu tôi một chiêu đã bị người đánh ngã, tôi còn mặt mũi gì nữa. Ha ha. Trước kia, trước khi gia nhập quốc an có luyện qua một ít công phu, nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt như trước được nữa, cho nên tôi phải lên kế hoạch, mỗi tuần dành 3 giờ đi bơi, có thể thêm cả chạy bộ. Đổ mồ hôi, vậy chị gọi tôi đến đây làm gì? Đi bơi, nghĩ đến hình ảnh Từ Yến mặc đồ bơi, đồng học Bân bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Câu tiếp theo của Từ Yến mới làm đồng học Bân hiểu rõ ràng, cô nhìn xung quanh nhẹ nhàng nói. Chỗ này cách khách sạn Thủy Hóa mà cậu ở không xa, vừa rồi xe chúng ta đi ngang qua cửa, nếu như sau giờ ngọ họ mất dấu cậu thì bây giờ sẽ theo kịp. Chúng ta vào trong thử đợi xem, cậu đừng đỗ xe trong bãi đỗ xe mà đỗ ngay ở bên đường ấy, như thế mới làm cho họ dễ nhìn thấy. Nói xong Từ Yến gọi một cuộc điện thoại nói. Alo Tiểu Vương. Ừ, cậu phái một người đến hồ bơi phía tây khách sạn Thủy Hòa. Đúng, ở đó có một chiếc xe khem di biển số 2239, cậu đến gần đó quan sát xem có người nào khả nghi đang theo dõi chiếc xe đó không. Ừ, nếu mà có thì không cần hỏi, cậu cứ trực tiếp bắt lại cho tôi. Được, cứ như thế nhé. Thì ra vẫn là để xả giận cho tôi. Đồng học Bân nhất thời cảm thấy Từ Yến cũng đủ xấu, cố ý thay cảnh phục, lại còn bảo hắn lái xe đi qua cửa khách sạn Thủy Hòa để gây sự chú ý cửa mấy người cán bộ huyện Đại Phong, đây đúng là dụ người khác nhảy vào lò lửa mà. Từ Yến quan tâm như vậy làm đồng học Bân thấy thật ấm lòng, nhưng cũng lo như thế làm chậm trễ công việc của cô nên vội nói. Lúc trưa tôi đã cảnh cáo bọn họ rồi, có lẽ bọn họ sẽ không đến nữa đâu, chị. Từ Yến cười nói. Không đến thì không đến, dù sao thì buổi chiều tôi cũng không có việc gì làm, coi như cậy giúp tôi đi rèn luyện thân thể. Lúc trước, khi con trai tôi còn nhỏ, nó thường kéo tôi đi bơi, ngoan một cách mà đã nhiều năm như vậy, thằng bé bây giờ đã lớn, đi theo ba nó, từ đó về sau tôi không đi bơi nữa. Có thể nói trước kia tôi rất thích bơi. Nghe giọng nói của cô có điểm buồn bã, đồng học Bân vội nói. Vậy để tôi đưa chị đi, có điều tôi bơi không được tốt, khẳng định sẽ không theo kịp chị. Thử thì mới biết được, cái bệnh lớn nhất của cậu chính là quá khiêm tốn. A, lần này tôi thật sự không hề khiêm tốn. Bên trong hồ bơi, cả hai đều không mang đồ bơi đến. Sau khi vào trong bèn đi đến một quầy bán đồ bơi, đồng học Bân rất đơn giản, tùy tiện chọn lấy một cái quần bơi ngắn, bảo nhân viên bán hàng lấy xuống. Từ Yến dù gì cũng là phụ nữ nên mất nhiều thời gian lựa chọn hơn một chút, cuối cũng chọn được một bộ màu đen, trông cụ thể thế nào đồng học Bân cũng không biết, chủ yếu vẫn là hắn không tiện nhìn, nên đành giả bộ đưa mắt nhìn đi nơi khác. Cuối cùng, hai người cầm đồ của mình đi vào hai phòng thay đồ. Đồng học Bân thay quần áo xong đi vào hồ bơi trước. Ở đây phân thành nhiều hồ bơi nhỏ, có khu nước nông, có khu nước sâu, còn có khu nước ấm, có thể là do gần đây thời tiết cũng nóng hơn, hơn nữa đây lại là châu lục, người trong hồ bơi rất đông, đại đa số là bố mẹ dẫn con cái đi bơi, cũng có không ít các đôi tình nhân. Thôi bỏ đi, dù sao cũng nhiều năm rồi đồng học Bân không đi bơi, nhìn không khí trong hồ bơi vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt hẳn lên. Đi bơi thôi. Anh em cũng phải thư giãn một chút chứ. Phù phù một tiếng, đồng học Bân không chút nghĩ ngợi nhảy vào hồ nước ấm, hô toàn thân truyền đến một cảm giác thật sung sướng, cứ như ở trong suối nước nóng, thật thoải mái. Tên tiểu tử này nhanh thật đó, đã xuống bơi rồi sao? Phía sau truyền đến giọng nói của Từ Yến. Ừ, tôi cũng vừa mới xuống thử độ ấm xem thế nào, vẫn là nơi này ấm nhất. Vừa quay đầu lại, đồng học Bân đã nhanh chóng ý thức được góc độ cao thấp và góc nhìn của mình với Từ Yến. Bộ quần áo bơi này là loại có kiểu dáng rất bảo thủ, không có nhiều màu sắc gì lòe loẹt, 90% là màu đen. Nhưng Từ Yến mặc vào lại rất đẹp, dáng người đầy đặn có da có thịt, thực đầy đặn, phối với khí chất của nàng, cái áo tắm này lập tức có vẻ 10 phần xứng đôi. Từ Yến thấy đồng học Bân nhìn mình không chớp mắt liền cười hỏi. Thế nào, bộ này có vừa không? Đồng học Bân vội vàng đưa mắt nhìn đi nơi khác. Khụ khụ, rất hợp với chị, đâu chỉ là hợp, đồng học Bân còn cảm thấy Từ Yến có sức hút rất lớn nữa. Vậy là tốt rồi, Từ Yến cũng đi đến bên cạnh hồ bơi, đưa chân nhúng thử xuống nước, đưa tay chống xuống, dứt khoát nhảy một cái xuống nước. Ừ, ấm thật, đúng rồi. Tôi vừa có một cuộc điện thoại, người của tôi đến rồi, có điều tạm thời vẫn chưa phát hiện ra kẻ nào khả nghi, họ không đến thì sẽ không quả bọn họ nữa, chúng ta bơi thôi. Đồng học Bân nói một tiếng tốt rồi đứng khua khua tay dưới nước, cuối cùng chờ đến lúc Từ Yến quay lưng lại, dòng học Bân không nhìn nổi đưa mắt nhìn người Từ Yến ướt xuống dưới nước, nhìn thật đẹp. Dù từ cục trường tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng đồng học Bân cũng nhìn không được phải nhìn lại vài lần. Cậu đến đây, chúng ta thi một vòng, Từ Yến vẫy vẫy tay. Đồng học Bân cũng đi đến điểm xuất phát. Được rồi, vậy chị nhường tôi nhé. Từ Yến cười, chuẩn bị. 1, 2, 3. Xuất phát. Từ Yến sức bật khá mạnh, bơi vượt lên phía trước làm gương, nhìn tư thế bơi, rất nhanh đã bơi vượt lên 2-3 mét. Nhưng đồng học Bân còn cách rất xa, anh ta không biết kiểu bơi của Từ Yến mà chỉ biết bơi ếch, bơi không nhanh không chậm, đập nước cả nửa ngày mà vẫn không bắt kịp Từ Yến. Đường bơi của hồ nước ấm không dài, bơi một chút là đã đến đầu bên kia. Từ Yến đưa tay lên phía trước cười nhìn hắn nói. Tên tiểu tử này cậu sợ nước sao? Tôi tuyệt đối không có, chỉ là tôi thật sự không bơi được. Hồi nhỏ có học bơi, nhưng thể lực không tốt, chủ yếu vẫn là không theo kịp. Đến đây thi lại một lần nữa. Được. Sau khi bơi 20 phút, Từ Yến phát hiện tư thế bơi của Đồng Học Bân có phần không đúng, nên không thể bơi nhanh, vì thế kéo áng tay hắn nói. Cậu còn trẻ thế mà ngay cả thi bơi với tôi cũng không bơi được, nói ra không sợ người khác cười sao. Đến đây, Từ đại tỷ sẽ dạy cậu vài động tác, tay của cậu không thể để như thế được, phải để ở góc độ này, hơn nữa chân của cậu không được mở lớn như thế, cậu bơi đi, tôi giữ thăng bằng cho cậu. Đồng Học Bân cười nói, không cần đâu Từ đại tỷ, bơi được là được rồi. Tuổi còn trẻ mà một chút chí tiến thủ cũng không có sao. Hả? Từ Yến vỗ vỗ sau lưng hắn nói, mau bơi đi. Nghe vậy Đồng Học Bân đành đạp nước bơi đi, Từ Yến đi theo bên cạnh quan sát tay Đồng Học Bân, sau đó lại đưa tay xuống dưới điều chỉnh chân của hắn. Tay Từ Yến mềm mại, làm cho Đồng Học Bân thấy ngứa ngáy, thậm chí đều có điểm khởi phản ứng, làm cho Đồng Học Bân không dám ngừng bơi, chỉ sợ khi đương thẳng lên sẽ bị Từ Yến nhìn thấy. Muốn lấy mạng mà. Lúc này đột nhiên ngoài của xuất hiện vài người coi như đã cứu Đồng Học Bân thoát khỏi tình huống này. Ồ, mấy người kia sao lại tới đây? Đồng Học Bân nháy mắt. Từ Yến cũng đưa mắt nhìn theo hắn, cậu biết bọn họ sao? Đồng Học Bân dừng cánh tay bơi đến muốn đau nhức lại nói. Người gầy kia là Vương Bác, là thư ký của Lịch Phong, người còn lại là nhà đầu tư người Hàn Quốc, Phác Vĩnh Hỷ, chị không biết sao? Ồ, tôi nhìn người này rất quen, có phải là võ sư Tích Un Đô không? Đứng hàng đầu thế giới phải không? Đồng Học Bân ừ một tiếng, họ đến đây làm gì nhỉ? Đi bơi sao? Sao lại không thay đồ bơi? Cách đó không xa, Vương Bác dẫn theo đoàn người của Phác Vĩnh Hỷ tiến vào, có một người hình như là người của cục chiêu thương huyện Đại Phong đang díu ra díu dít giới thiệu cái gì đó. Vương Bác cũng ở một bên nói chỉ mấy thứ, sau đó lại chỉ mấy hồ bơi, Phác Vĩnh Hỷ thỉnh thoảng gật gật đầu. Đồng Học Bân chợt nhớ ra, nghe nói Phác Vĩnh Hỷ muốn đầu tư vào lĩnh vực thể thao tổng hợp như tennis, bowling, tập thể hình, bơi lội. Họ đến đây chắc chắn là để khảo sát hạng mục. Từ Yến thu hồi ánh mắt nói, mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục thôi. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 442, sự kiện chụp ảnh ở hồ bơi, 4 giờ chiều. Trong hồ bơi, tiếng trẻ con chơi đùa náo loạn cùng với mùi thuốc khử trùng tràn khắp không gian. Trong khu nước ấm, Từ Yến nắm chặt cái mũ bơi ướt sũng trên đầu mình nói. Bên này nhiều người quá không bơi được, Tiểu Đồng, chúng ta sang bên nước lạnh bơi đi. Đồng Học Bân đi theo Từ Yến sang một đường bơi khác. Nhưng Đồng Học Bân vừa cho chân xuống thử một chút thì toàn thân run lên một hồi thôi. Không nên, không nên. Từ Yến đã xuống nước, nhìn thấy vậy bèn cười nói. Tố chất thân thể của cậu có sao không vậy? Thật là quá kém đấy. Khụ khụ, là sức khỏe của chị rất tốt, thanh niên như tôi mà cũng không thế so kịp. Cậu lại vỗ mông ngựa rồi, Từ Yến ở trong nước làm mấy động tác bơi để thích ứng với mơ, u, v, quy, quy, o, cơ, lạnh, ngừng tay lại nói. Không chịu được thì thôi, đừng miễn cưỡng, cậu quay về hồ nước ấm đi, tôi bơi ở đây vài vòng, ừ, nhiệt độ ở bên này mới tốt, nước bên kia ấm thì ấm thật, nhưng vẫn không thể hoạt động gân cốt được, dứt lời Từ Yến liền lặn xuống nước bơi đi. Bên này cũng không ít người nên chỉ một lúc là đã không thấy Từ Yến đâu. Đồng Học Bân cũng không chịu được nước lạnh quay lại hồ nước ấm, vẫn là bên này thoải mái hơn. Hắn cứ giống như đang ở trong suối nước nóng, vừa tựa người vào thành hồ ngắm nhìn tư thế thướt tha của Từ Yến, vừa quan sát Vương Bác cùng đoàn đầu tư thương mại Hàn Quốc. Hắn phát hiện ra đây cũng không phải là đoàn đầu tư của một công ty, Phác Vĩnh Hỷ cũng chỉ là khảo sát các hoạt động của hồ bơi. Những người đi bên cạnh tâm tư cũng không để ở nơi này, người phiên dịch cũng chỉ hỏi người của cục chiêu thương vài tình huống khác, còn có một thanh niên người Hàn Quốc không biết là người của công ty nào, đối với bơi lội có vẻ rất có hứng thú, so với Phúc Vĩnh Hỷ còn tích cực hơn, lôi kéo Vương Bác làm người giới thiệu cho hắn. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Bỗng nhiên, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mấy cái đèn chiếu sáng đột nhiên nhấp nháy. Sắc mặt Đồng Học Bân có chút biến đổi, nhìn về phía ánh sáng cách đó không xa, chỉ nhìn thấy cậu thanh niên Hàn Quốc kia đang cầm máy ảnh chụp mấy cái hồ bơi, chẳng những chụp mấy thiết kế xung quanh hồ bơi mà ngay cả những người nam nam nữ nữ đang bơi trong hồ bơi cũng chụp lại. Ở bờ biển làm như vậy còn được, nhưng đây là trong hồ bơi, mặc dù không có lệnh nhưng việc cấm chụp ảnh vẫn là quy định, luật bất thành văn rồi. Nếu là chỉ có những người thân trong gia đình chụp với nhau thì không nói làm gì, nhưng hắn ta, người thân không có, mà ngay cả đồ bơi cũng không mặc mà còn chụp ảnh. Hắn có ý gì chứ? Một cô gái ở ngay bên cạnh anh ta kêu lên. Tại sao anh chụp ảnh tôi làm gì chứ? Đã được sự đồng ý của tôi chưa mà dám chụp? Nơi này không được phép chụp ảnh, cậu nhanh chóng cất máy ảnh của mình đi, một ông già đi đến nói với cậu thanh niên người Hàn Quốc. Lý Hiếu An nghe vậy nói với phiên dịch đi theo, nhìn hai người này không nói gì, quay người sang hướng khác tiếp tục đưa máy lên chụp ảnh. Cô gái kia tứ giận quát lên, anh làm sao vậy hả? Nói anh không chụp ảnh anh không nghe thấy sao? Cùng lúc đó một nhân viên mặc tây phục của cục chiêu thương đi đến. Lập tức cau mặt nói với bọn họ, đây là người đầu tư đến để khảo sát hạng mục chứ không phải chụp ảnh mấy người. Cô gái nói, ống kính của anh ta hướng thẳng vào tôi, tại sao lại nói không chụp tôi? Vương Bắc và mấy người ở cuộc chiêu thương đều biết đây là người của công ty Hàn Quốc đến, cần phải tiếp đón thật tốt, không thể để bọn họ có ấn tượng xấu, nếu không thì tiền đầu tư đến tay rồi cũng có thể bay đi mất. Cho nên dù biết nơi này không được chụp ảnh cũng không dám nói gì, hơn nữa, hồ bơi cũng không có lệnh cấm rõ ràng. Thấy không có ai đen ý đến bọn họ, cô gái và những người xung quanh càng tức giận. Lý Hiểu An vẫn như cũ, chụp theo ý mình, chụp xong bên này lại quy người sang bên khác chụp, liên tục ấn máy xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nháy mắt một cách đã chụp hơn chục kiểu. Đột nhiên một tiếng quát giận dữ vang lên. Ai cho phép anh ta chụp ảnh ở đây? Đồng Học Bân cùng rất nhiều khác quay lại nhìn, chỉ thấy một người nam khoảng 30 tuổi trông rất nho nhã, bên cạnh là một thiếu phụ và một đứa trẻ, trông có vẻ như một gia đình ba người. Lúc này vợ của người con trai nho nhã mặt đang đỏ ửng, cuống quýt kéo áo tắm lên trước ngực, lại kéo tay con gái tựa như vừa nãy cô con gái trong lúc nghịch nơ, gơ, hơ, o. Mơ đã vô tình kéo áo bơi của mẹ xuống, kết quả là đúng lúc bị Lý Hiếu An chụp được. Bị chụp ảnh lúc lộ ngực, người thiếu phụ rất tức giận quát. Xóa hết ảnh đi cho tôi. Chồng của cô, người nam điềm đạm nho nhã đó quay người xuống nước nói, xóa ảnh đi. Người phiên dịch đã dịch lại cho Lý Hiếu An nghe, nhưng hắn không thèm quan tâm đến lời nói của đôi vợ chồng kia mà cuối cùng lại quay người sang một bể bơi khác tiếp tục chụp ảnh. Dáng người đấy đà của Tử Yến cũng bị chụp vào, sắc mặt cô bỗng nhiên trầm xuống. Đồng Học Bân thấy vậy cũng nổi trận lôi đình. Hắn biết quy định của quốc an. Trước kia khi hắn vẫn còn làm việc tại phòng tổng hợp, đã từng có một người ở phân cục thành Tây bị chụp ảnh, mặc dù là từ một phương hướng khác, nhưng cái ảnh đó rơi vào tay lãnh đạo, và kết quả là người đó đã bị lãnh đạo mời lên uống trà thẩm tra cả ngày rồi mới được thả. Càng không nói Từ Yến bây giờ đã là người của cục công an thành phố, là cán bộ cấp cao, càng không thể tùy tiện bị chụp ảnh. Bên này rất nhiều người đã bắt đầu bàn tán, ồn ào lên. Ngươi ăn no không có việc gì làm rồi phải không? Tại sao càng không cho ngươi chụp ngươi lại càng chụp? Ngươi là người gì vậy? Ngươi là người Hàn Quốc? Là nhà đầu tư sao? Người Hàn Quốc thì có thể tùy tiện chụp ảnh con gái nhà người ta sao? Nhanh xóa hết ảnh đã chụp mọi người đi. Mặc dù có mấy người Hàn Quốc cùng đến, nhưng mà cũng không có quen biết gì nhau mấy nên họ cũng không nói gì. Cái gì nên chụp thì cũng đã chụp xong rồi, Lý Hiếu An liền cất máy ảnh, nhíu mày nhìn mọi người có mặt trong hồ bơi, căn bản không hề có ý gì là sẽ xóa ảnh. Vương Bác thấy như vậy liền thông qua phiên dịch của hắn nói một câu, Lý Hiếu An lắc lắc đầu, cũng dùng tiếng Hàn Quốc nối câu gì đó. Hắn đến đây là để khảo sát hạng mục, lãnh đạo luyện đều rất khách khí với hắn, chụp mấy bức ảnh thì có thể như thế nào chứ? Càng không nói vừa rồi mấy người kia không ngừng quát lên, Lý Hiếu An là một thanh niên mới chỉ hơn 20 tuổi, vẫn còn chút tính ngạo mạn trẻ con, người ta càng không cho hắn làm gì hắn càng cố làm bằng được. Vương Bác cảm thấy không thể tiếp tục đi khảo sát được nữa, nghĩ một lúc bèn nói. Đi thôi, bên này xem cũng đủ rồi, chúng ta đi nơ u, v, quy, quy, o, y, khác. Nhìn thấy người của chính quyền huyện cũng không quản, những người ở đây đều nổi giận lên. Đi sao? Xóa hết ảnh rồi mới được đi. Cô nương nhà người ta lộ ra cũng bị ngươi chụp. Nếu không xóa ảnh thì đừng hòng đi đâu. Chính quyền huyện là cái gì chứ? Người Hàn Quốc là người, lẽ nào những người dân chúng tôi không phải là người sao? Đúng vậy, ở cái thời đại này rồi, nhà đầu tư ngoại quốc là người. Không lẽ chúng tôi sẽ là con cháu sao? Vương Bác mất hết kiên nhẫn nhìn bọn họ nói. Mọi người yên lặng một chút, vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Những bức ảnh đó lát nữa chúng tôi sẽ xóa, mọi người cứ yên tâm nhé. Người thanh niên nho nhã vừa rồi cũng không nhịn được nói. Yên tâm cái rắm gì chứ, những bức ảnh nào cần xóa đưa chúng tôi tự xóa. Một người của cuộc chiêu thương quát. Anh miệng sạch sẽ một chút. Anh có biết đang nói chuyện với ai không? Lúc này hình như Lý Hiếu An cũng tức giận, chỉ vào mặt người thanh niên nho nhã nói cái gì đó. Tuy mọi người nghe không hiểu nhưng cũng biết đó không phải lời gì hay ho. Đừng nói là đương sự, ngay cả đồng học Bân và những người khác đều phát cáu. Rõ ràng là anh chụp ảnh phi pháp, anh còn có lý gì để nói chứ? Tiểu bổng tử. Quá con mẹ nó kiêu ngạo rồi. Người bên cạnh hắn hình như là Phác Vĩnh Hỷ. Quán quân thế vận hội lần trước. Đám người này là người luyện tích ôn đô. Tôi cũng xem qua trận đấu đó, đúng là hắn ta rồi. Đây là chuyện gì vậy? Lần trước du khách Trung Quốc chúng ta đến thủ đô bên đó quét qua các võ quán tích ôn đô bọn họ vẫn không nhớ bài học sao? Dịp mừng năm mới vừa rồi. Hội quán tích ôn đô ở Seoul đã xảy ra một tai họa làm nhốn nháo dư luận. Chuyện này có rất nhiều người biết. Vừa nghe có người nhắc đến chuyện này, mọi người bắt đầu lên tiếng phụ họa. Giọng nói cũng có phần bớt giận hơn. Nghe nói người du khách Trung Quốc lúc đó chỉ một người, một tay mà có thể đánh bại toàn bộ các võ quán tích ôn đô ở Seoul. Một người mà dám khiêu chiến với toàn bộ giới tích ôn đô Hàn Quốc. Đây là loại kiêu ngạo nào? Chuyện này đối với người dân Cộng Hòa đúng là nhiệt huyết sôi trào, nhưng đối với người Hàn Quốc lại chính là một sự sỉ nhục rất lớn. Nghe xong mấy lời này Phác Vĩnh Hỷ nhíu mày lại, sắc mặt mấy nhà đầu tư Hàn Quốc cũng có chút tối lại. Đặc biệt là Lý Hiếu An, ánh mắt lập tức biến đổi. Người nam nho nhã đã nhanh chóng bước đến phía trước nói. Đưa máy ảnh cho tôi, đưa tay nhanh chóng giữ người hắn lại. Muốn lấy chiếc máy ảnh trong túi của hắn ta. Nhưng ai biết gì biến nổi lên. Chuyện những võ quán tích ôn đô xê ân bị đánh bại như vậy làm cho Lý Hiếu An thấy rất nghẹn đã lâu. Lúc này lại nhìn thấy người thanh niên nho nhã đó ra tay. Hắn đưa tay búp một tiếng tát qua đánh thẳng vào mặt đối phương. Rồi thực hiện một cú đá tiêu chuẩn trong tích ôn đô. Đá thẳng vào bụng người nam nho nhã này. Hất anh ta bay ra ngoài. Người nam nho nhã bị đá trúng bụng đau đớn rên lên một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất, bụng co thắt, không thể đứng dậy được. Ông xã, ba ba, phụ phụ, ba ba. Người thiếu phụ và con gái vội vàng chạy đến. Người nam nho nhã căn bản đau quá không nói thành lời, miệng ói ra, đau đến mức toàn thân run rẩy. Ba ba cô bé khóc lớn lên, dùng sức kéo anh ta dậy. Ba ba, phụ phụ, ba làm sao vậy? Ba làm sao vậy? Ba đứng lên đi. Không ai ngờ rằng Lý Hiến An sẽ động thủ đánh người, hơn nữa còn xuống tay ác như vậy. Vương Bác thoáng chút sườn sốt, mấy người của cuộc chiêu thương cũng nín thở, cảm thấy rằng mọi chuyện bắt đầu phiền phức rồi đây. Phía bên mấy người Hàn Quốc chỉ có Phác Vĩnh Hỉ nhíu mày nhìn Lý Hiến An, những người còn lại đều không được tự nhiên. Vừa rồi chuyện người Trung Quốc ở Seoul được khơi lại, võ sĩ Tích Un Đô trong hội quá bị đánh bại đã làm họ thấy rất mất mặt. Ai mà chẳng yêu đất nước của mình chứ, chỉ có điều thân phận đang ở đây, không tiện để biểu hiện ra. Nhưng dân chúng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Nhìn người nam nho nhã bị đánh đến như vậy, nhìn cô con gái khóc hu hu gọi ba, mọi người ai cũng phẫn nộ. Cái tên tiểu tử này đúng là khinh người quá đáng. Ngươi đã chụp ảnh vợ người ta, bây giờ lại dám đánh người ta sao? Mẹ kiếp! Báo cảnh sát bắt hắn lại. Còn có người nhìn về phía Vương Bắc và mấy người trong cuộc chiêu thương nói. Mấy người ca, hơ, o, bê, nơ, gơ phải là người của chính quyền sao? Thấy người ta bị đánh các người còn đứng đấy nhìn, các người là người nước nào vậy hả? Đám người Vương Bác lạnh lùng nhìn người đang nói, đợi anh ta nói xong quay đầu nói với bọn người Lý Hiếu An. Chúng ta đi trước đi, bên này chúng tôi sẽ tìm người đến giải quyết. Lý Hiếu An cũng tức giận quay người chuẩn bị cùng mấy người kia rời đi. Đồng Học Bân đứng ở bên khu nước ấm hít vào một hơi. Được. Mấy người huyện Đại Phong các người rất được, thấy người dân bị đánh, các người không những không gọi xe cấp cứu, mà trái lại còn muốn giúp mấy người Hàn Quốc này rời đi. Đi cái con mẹ chúng mày chứ. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 443. Không ai quản tôi quản. Hồ bơi. Dân chúng rất phẫn nộ trước hành động của mấy người Hàn Quốc và những người trong chính quyền huyện. Đồng Học Bân đè nén lửa giận trong lòng bước ra khỏi hồ bơi. Mặc dù Đồng Học Bân có thành kiến rất nặng với lãnh đạo huyện Đại Phong, nhưng không có thù hằn gì với dân chúng. Nhìn thấy người nam kia bị đánh, Đồng Học Bân ra tức giận, nhưng không đợi anh ta nói gì, ở một bên khác đã có người chạy lên khỏi hồ bơi. Đánh người rồi còn muốn bỏ chạy sao? Không xin lỗi, không xóa ảnh thì hôm nay đừng có ai mong rời khỏi đây. Đó là ba thanh niên, hình như họ đi cùng nhau, nhìn qua rất giống những sinh viên. Lý Hiếu An cười lạnh nhìn bọn họ, ánh mắt mười phần là hàm ý khiêu khích. Hắn không sợ gây chuyện vì dù chuyện có lớn như thế nào cũng có chính quyền huyện Đại Phong ra tay xử lý. Hơn nữa còn có Phác Vĩnh Hỉ, tay Tích Ôn Đô cao thủ trên võ đài thế giới ở đây. Lý Hiếu An biết nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra với chính mình. Vương Bác trợn mắt lên thét. Các cậu định làm gì vậy? Một thanh niên trầm giọng nói. Tôi mới là người cần phải hỏi anh đang làm gì thế? Anh là người Trung Quốc hay là người Hàn Quốc hả? Huyện Đại Phong thuộc về chính quyền Trung Quốc hay là chính quyền Hàn Quốc? Nếu không mang lại công đạo cho người dân thì lập chính quyền làm gì? Người trong chính quyền các anh còn giúp tên tiểu tử này, các anh có phải là người không hả? Mỗi năm chúng tôi đều phải giao nộp thuế cho chó ăn sao? Tại sao bây giờ lại không bằng mấy người Hàn Quốc này chứ? Nói rất hay. Đúng vậy, mấy người này vì muốn lấy thành tích báo lên chính quyền mà tính mạng người dân cũng không quan tâm. Mau gọi xe cấp cứu đi, tôi thấy cậu ấy không ổn rồi. Cũng đừng để mấy người này đi. Nợ máu phải trả bằng máu. Bắt bọn họ lại. Nhất thời không khí trong hồ bơi chứa đầy sự căm phẫn. Có người đứng lên dẫn đầu, rất nhiều người khác cũng đứng lên tham gia. Thoáng cách mọi người đã vây quanh Lý Hiếu An và Vương Bác. Vương Bác nổi giận quát. Để chúng tôi về. Các người đang làm gì đấy hả? Nếu mấy nhà đầu tư người Hàn Quốc này mà bị người dân huyện Đại Phong đánh thật thì lúc này sẽ lớn chuyện rồi. Không nói gì hạng mục đầu tư xây dựng bể bơi mà ngay cả các hạng mục khác cũng bị ảnh hưởng. Đến người còn không thể đảm bảo an toàn tính mạng thì ai còn dám đến huyện này mà đầu tư nữa. Sắc mặt huyện trưởng vốn đã không được tốt, lần tổ chức chiêu thương hội này Lịch Phong là người cầm ấm xoáy, Lịch huyện trưởng đã gặp và dặn dò bọn họ rất nhiều lần tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì, Vì vậy Vương Bác đã phải rất tận tâm bảo vệ mấy người Hàn Quốc này. Nhìn thấy nhiều người tiến lại gần như vậy, Lý Hiếu An lui lại phía sau một bước, cười lạnh nhìn bọn họ rồi nhích lại gần phía Phác Vĩnh Hỷ. Thấy mấy người trong chính quyền huyện không những không quản chuyện đánh người, lại còn bảo vệ mấy người Hàn Quốc như vậy, mọi người đều tức giận. Đây không phải đất nước mình sao? Tại sao ngay cả quyền lợi có bản nhất mà chính quyền cũng không thể làm được? Chính quyền huyện Đại Phong sẵn sàng hy sinh người dân mình để đi nịnh bợ mấy tên Hàn Quốc kia, chuyện này là cái quái gì chứ? Bỗng nhiên một sinh viên nhìn không được, đưa tay đấm một quyền về phía Lý Hiếu An quát. Đưa máy ảnh cho tôi. Có người mở đầu, những người trung niên khác có mặt trong hồ bơi cũng bắt đầu lao tới. Khi quyền cước muốn đánh tới Lý Hiếu An thì Phác Vĩnh Hỷ bắt đầu động thủ, hắn đứng trước Lý Hiếu An, liên tiếp xuất chiêu chặn các đòn tấn công, chậm rãi từng chiêu một đem những người tấn công đẩy lui ra ngoài. Chỉ cần mấy chiêu như vậy đã nhìn rõ được bản lĩnh của hắn. Có Phác Vĩnh Hỷ ra tay giúp, nét cười trên mặt Lý Hiến An càng trở lên rõ ràng. Mấy vị, mẹ của Phác Vĩnh Hỷ là người Trung Quốc, nên hắn có thể nói tiếng Hán khá tốt. Chuyện này là do Lý Hiếu An lỗ mãng, ảnh tôi sẽ bắt anh ta xóa, tiền thuốc chúng tôi sẽ bồi thường, chuyện này không truy cứu nữa được không? Phác Vĩnh Hỷ cũng không giao thiệp với Lý Hiếu An nhiều lắm, nhưng mối quan hệ với bố hắn thì không tồi. Trước khi đến đây, bố của Lý Hiếu An sợ hắn gây chuyện nên đã nhờ Phác Vĩnh Hỷ trên đường đi chiếu cố, chăm sóc hắn, cho nên đương nhiên Phác Vĩnh Hỷ không thể dương mắt nhìn hắn bị đánh. Vợ của người nam nho nhã đó ôm chồng, ánh mắt đổ hoe nói. Bồi thường là xong sao? Đánh người rồi chối bỏ trách nhiệm trước pháp luật, các người thật quá là càn rỡ rồi đấy. Cậu sinh viên bị Phác Vĩnh Hỷ đánh cũng tức giận nói. Trước hết phải xin lỗi họ, không xin lỗi thì đừng có tính đến chuyện đi khỏi đây. Phác Vĩnh Hỷ, chúng tôi biết ông là một võ sư Tích Ôn Đô, chúng tôi cũng biết sẽ không đánh lại được ông. Nhưng làm người có thể như hắn không? Ông đây không phải là đồng lõa với hắn sao? Đây chính là tố chất của mấy người Hàn Quốc các người sao? Lý Hiếu An tức giận quát lại. Mày nói cái con mẹ gì đó? Phác Vĩnh Hỷ, ông tránh ra. Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cho hắn một bài học. Vù vù, lại là ba người vọt đi lên, quyền cước gia tăng. Phác Vĩnh Hỷ thở dài, giữ chặt Lý Hiếu An kéo hắn về phía sau mình, đưa tay, né người, âm thầm dùng sức liên tiếp chống lại đòn tấn công của mấy người, chân đỡ chân, tay đối tay, đánh ba người kia bật lùi lại. Lần này ra tay mạnh hơn lần đầu tiên một chút. Phác Vĩnh Hỷ cũng muốn tốc chiến tốc thắng với bọn họ. Dù sao cũng là quán quân tại Thế vận hội Olympic, đừng nói là 3-5 người bình thường này, dù có 7-8 người thì vẫn có thể đánh bại. Ba người kia một bị đá ngã ra đất, hai người ôm bụng kêu đau, tất cả đều bị thương. Mẹ kiếp! Các người định đánh đến cùng phải không? Phác Vĩnh Hỷ, tao dơ quy quy cơ mơ cả nhà mày. Lý Hiếu An cười lạnh, phía trước vẫn có Phác Vĩnh Hỷ bất khả chiến bại cơ mà. Dù làm cho tất cả mọi người phẫn nộ, nhưng có quán quân Thế vận hội Olympic ở đây, đừng nói là vài người, cho dù là tất cả những người ở đây góp vào chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện trường vẫn còn có thể cầm cự được. Dân chúng bên này không có ai còn dám động thủ nữa, đánh nhau với Phác Vĩnh Hỷ khác nào tìm đường chết. Nhìn thấy mấy người Hàn Quốc đánh thương 4-5 người dân, ngay cả Từ Yến cùng trở lên tức giận, nhanh chóng từ phía hồ bơi bước lên quát. Thật là không coi ai ra gì cả. Tiểu Đồng, dạy cho bọn họ một bài học cho tôi. Hiển nhiên sau khi Đồng Học Bân đến huyện Duyên Đài, một số chuyện của hắn Từ Yến đều biết hết. Thậm chí việc Đồng Hoa Bân đến Hàn Quốc gây ra một loạt sự tình Từ Yến đều nắm rất rõ. Vì lúc đó Từ Yến chính là người đặt vé máy bay cho hắn. Rõ. Đồng Học Bân khởi động cánh tay bước nhanh lên phía trước. Cách đó không xa, mọi người vẫn đang đứng sằng co. Phác Vĩnh Hỷ ôn hòa nói. Sự việc ngày hôm nay tôi xin phép thay mặt Lý Hiếu An nhận lỗi. Xin lỗi mọi người xin hãy nể mặt tôi một chút, chúng ta. Nể mặt ông sao? Đồng học Bân rẽ đám người tiến vào trong, ngươi con mẹ nó dựa vào gì chứ? Phác Vĩnh Hỉ mặt mày nghiêm nghị. Đồng học Bân, sao anh lại có mặt ở đây? Vương Bác nhìn thấy anh ta nhất thời nổi giận, ở đây không có việc của anh. Đồng học Bân cười ha ha nhìn hắn ta, miệng cay độc nói. Dân chúng gặp chuyện bất bình, làm sao tôi có thể làm ngơ như không có chuyện gì được chứ? Nhất là một đảng viên, tôi lại càng có trách nhiệm và nghĩa vụ vì nhân dân mà lên tiếng. Lãnh đạo huyện Đại Phong các anh đúng là áp bức người quá đáng, đến cả nhân dân cũng không coi ra gì. Anh cũng không thử nghĩ xem, huyện Đại Phong các anh sở dĩ có thể phát triển như ngày hôm nay là nhờ vào ai chứ? Là nhân dân, là ta cả những người đã nộp thuế để nuôi dưỡng các anh, nhờ họ mà Đại Phong mới cơ, o, nơ, e, quy, quy, nơ kinh tế phát triển như ngày hôm nay, huyện các anh mới có cơ hội thu hút đầu tư thương mại như thế này. Chẳng lẽ điều này anh còn không hiểu sao? Lãnh đạo huyện Đại Phong các anh ở trình độ nào vậy? Như thế này gọi là gì chứ? Quá là tắc trách rồi. Những người xung quanh nghe thấy thế đều bắt đầu lên tiếng. Nói đúng lắm. Đây là chính quyền gì chứ? Dung túng phạm tội. Lương tâm của chính quyền huyện các người để cho chó ăn rồi à? Vương Bắc và mấy người trong cuộc chiêu thương tức giận thiếu chút nữa lên tiếng mắng lại. Tên đồng học Bân này rõ ràng có ý muốn đến huyện Đại Phong làm loạn thật mà, lại còn huy động quần chúng nữa chứ. Người nam nho nhã bị đánh khi nãy đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được rồi, nhưng con gái anh ta thì vẫn khóc rất thảm, luôn miệng gọi ba ba. Đây đúng là một màn làm cho người xem phải xót xa. Thoáng nhìn qua sắc mặt đồng học Bân tối lại, các người còn muốn đi sao? Chuyện hôm nay không giải quyết rõ ràng thì ai cũng đừng hòng bước chân ra khỏi cửa. Các người định làm phản sao? Đứng ở trong địa phận của nước Cộng Hòa mà các người còn có thể ngạo mạn như thế được sao? Đến nước chúng tôi muốn làm gì thì làm sao? Được, được lắm, lãnh đạo huyện Đại Phong không quản, công an huyện Đại Phong không quản thì tôi quản. Hôm nay tôi sẽ tính sổ rõ ràng với các người. Đồng học Bân nói rất lớn, tất cả những người dân xung quanh đều có thể nghe ra, đây chắc chắn không phải người bình thường, không ngờ đến cả lãnh đạo huyện cũng quen biết anh ta sao. Mấy người trong cuộc chiêu thương thấy vậy bĩu môi, trong lòng mà nói ngươi chỉ là một cán bộ chiêu thương của huyện khác đến đây, ngươi dựa vào cái gì mà quản chứ? Vương Bác trừng mắt nói. Đồng cục trưởng, anh đừng ăn nói hàm hồ, làm loạn ở đây nữa. Anh ta thật sự cũng không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì, mà phàm là những người làm quan thì làm gì có ai không sợ gặp chuyện phiền phức. Chỉ có đồng học Bân là quái đản như vậy, không những không sợ mà lại còn nhiệt tình tham gia. Hắn thực sự rất sợ lúc này đồng học Bân sẽ đồng thủ với mấy nhà đầu tư Hàn Quốc. Nơ, hơ, u, v, quy, quy. Gơ, nghĩ tới có Phác Vĩnh Hỉ ở đây, Vương Bác có phần yên tâm. Có ông ta rồi thì không cần phải lo lắng đến sự an toàn của mấy nhà đầu tư Hàn Quốc, dù cho đồng học Bân có đánh cũng không đánh thắng nổi võ sư bậc nhất Phác Vĩnh Hỉ này. Phác Vĩnh Hỉ là ai? Thái Sơn Bắc Đầu Tích Ôn Đô Hàn Quốc. Công phu sâu không lường được. Từng nhiều lần giành danh hiệu quán quân. Ngươi chỉ là một cán bộ chiêu thương còn muốn quản này quản nọ. Lại còn muốn thách đấu với Phác Vĩnh Hỉ. Ngươi không biết chết là gì sao? Mười ngươi cũng không phải đối thủ của người ta. Nhưng đồng học Bân một chút ý thức giác ngộ cũng không có. Nhìn Phác Vĩnh Hỉ đang đứng trước che chở cho Lý Hiếu An nói. Phác Vĩnh Hỉ sao? Tránh ra. Phác Vĩnh Hỉ nhìn anh ta một cái. Vẫn không nhúc nhích cũng không hề có ý muốn tránh. Phác Vĩnh Hỉ trước đó vẫn có chút phong phạm của một võ sư, cũng không hạ thủ với mấy người đan thường, lại còn thay mặt Lý Hiếu An xin lỗi, nên đồng học Bân cũng không muốn đồng thủ với ông ta. Nhưng thấy Phác Vĩnh Hỉ không hề có ý muốn lùi bước nhường chỗ, đồng học Bân cười nói. Không tránh ra sao? Vậy được, để tôi xem ông làm thế nào để bảo vệ tên tiểu tử kia. Đại sư Tích Ôn Đô hàng đầu trên thế giới. Tôi đã sớm muốn kiến thức rồi. Cùng người thường động thủ tính là năng lực gì? Đến đây chúng ta đọ sức một chút. Tôi cũng muốn ông có phải là ba đầu sáu tay hay không? Mấy người trong cuộc chiêu thương nhất thời sửng sốt, ngươi muốn đọ sức với Phác Vĩnh Hỉ ư? Ngươi điên rồi sao? Một số người dân xung quanh cũng thấy rất ngạc nhiên. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 444. Là ngươi. Thấy đồng học Bân Đình ra tay, mọi người nhất thời không biết phản ứng thế nào. Vương Bác quát lớn. Đồng học Bân. Anh cố ý làm mọi chuyện thêm phiền phức phải không? Đồng học Bân cười châm biếm nói. Tôi nói với thư ký Vương là tôi làm mọi việc rối thêm hay là anh làm mọi việc rồi thêm? Lúc sự việc mới phát sinh là lãnh đạo huyện Đại Phong, đáng lẽ anh phải gọi xe cứu thương ngay lập tức cho xóa những bức ảnh đấy đi, lập tức báo cảnh sát để khống chế cái tên tiểu tử đánh người kia lại. Thì sưu tình đã không trở nên náo loạn như thế này. Vậy mà anh vẫn còn trách tôi. Phương châm của chính quyền huyện Đại Phong các anh đúng là đã làm tôi mở mang tầm mắt. Các anh không bao giờ kiểm điểm chính bản thân mình khi giải quyết một vấn đề. Có chuyện gì xảy ra cái là đổ lỗi cho người khác. Có chuyện gì cũng là do người khác sai. Chuyện này tôi không thể không quản. Nói đúng. Chính quyền huyện cái gì chứ? Căn bản gieo không vì lợi ích của người dân chúng tôi để làm việc. Luôn miệng nói là vì nước vì dân, nhưng các anh xem lại cách làm việc của các anh đi. Người dân trong huyện bị đánh mà vẫn còn đi bênh vực người ngoài. Dân chúng nhất loạt lên tiếng. Vương Bác và mấy người trong cuộc chiêu thương đều bị hắn làm cho tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Hành động của đồng học Bân khiến không ít người mãn nguyện, tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy anh ta bị đánh. Bất quá! Phác Vĩnh Hỉ kia là đại sư Tích Ôn Đô, anh đừng quá kích động. Đúng đấy, một mình đảm bảo sẽ không thể đánh lại Phác Vĩnh Hỉ được. Bằng bất cứ giá nào, nếu mọi người ở đây cùng tập hợp lại, không tin là không thể làm gì hắn. Như vậy cũng không được, người như Phác Vĩnh Hỉ kia 8-10 người cũng chẳng thể đến gần hắn được, không bằng chúng ta gọi cảnh sát đi, nghĩ biện pháp khác. Không ai cho rằng đồng học Bân chính là một cao thủ, mới nhìn thì dáng người đồng học Bân rất gầy yếu, không có cơ bắp, không cao ráo, cần hình thể không hình thể, nhìn qua thì thấy thể chất không được tốt. Hơn nữa hiện tại đồng học Bân cũng không có chút khí chất hay phong thái gì của một cao thủ. Vừa rồi còn mắng mấy người Hàn Quốc và mấy người của chính quyền huyện Đại Phong, miệng nói ra nhiều câu khó nghe, như vậy làm gì có chỗ nào giống một cao thủ. Lý Hiếu An ở phía sau còn châm chọc nhìn đồng học Bân, có chút điểm muốn cười. Mấy người Hàn Quốc bên cạnh cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đồng học Bân, có ý như muốn nói. Người này thật sự không biết sự lợi hại của Phác Vĩnh Hỉ hay sao? Người nam nho nhã bị đanh sưng mặt. Vẫn nằm dưới đất thấy vậy bèn khuyên. Tiểu huynh để em cảm ơn cậu, nhưng mà cậu. Đồng học Bân cười nói. Không phải là quán quân thế vận hội sao? Mặc dù tôi chưa nghiêm túc học qua môn võ nào, có điều đánh vài người học Tích Ôn Đô thì cũng không thành vấn đề gì, không có chuyện gì hết. Ừ, làm phiền mọi người lùi lại một chút, cho tôi một chỗ rộng một chút, để tránh lát nữa động chân động tay làm mọi người bị thương. Thấy không thể khuyên dược hắn, mọi người chỉ còn cách lùi lại một chút. Lý Hiếu An nhìn hắn cười cười, nói nghe hay lắm. Đồng học Bân nheo mắt lại nói. Tao sẽ đợi xem lát nữa mày còn có thể cười được nữa không. Đừng tưởng rằng một Phác Vĩnh Hỉ là có thể bảo vệ được mày. Đánh người dân của chúng tao, mày sẽ phải trả giá. Đừng nói là một Phác Vĩnh Hỉ, dù có 7-8 đại sư Tích Ôn Đô. Tao con mẹ nó cũng đánh được mày. Phong phạm cao thủ không có bao nhiêu, nhưng khí thế của đồng học Bân cũng là tác phong trước nay của hắn, có thua cũng không thể thua khí thế. Đến đây đi, đồng học Bân khởi động chân tay, chuẩn bị xong rồi. Phác Vĩnh Hỉ trầm ngâm nhìn hắn lắc đầu nói quyền cước không có mắt, hiển nhiên ông ta cũng nhìn đồng học Bân có khả năng là một người không biết võ công, chỉ là mấy chiêu võ lề đường, mấy động tác giơ tay giơ chân, nhìn kỹ càng. Rõ ràng người luyện võ với người không luyện võ nhìn hoàn toàn khác nhau, vừa nhìn là biết ngay. Đồng học Bân cười cười nói. Sao nào? Nhìn không hơn được người sao? Phác Vĩnh Hỷ không nói gì. Ha ha, vậy thử xem. Ánh mắt đồng học Bân bỗng nhiên ngưng lại, nhẹ nhàng đi tới một bước, cẩn thận đó. Mọi người dồn sức chú ý vào nhìn hai người bọn họ. Tiểu huynh đệ chú ý. Nếu không được thì thôi đi, đừng cố gắng quá làm gì. Vương Bác lo lắng đến ảnh hưởng, cũng không nghĩ rằng bọn họ sẽ xảy ra xung đột như thế này. Nhưng sự việc đã đến nước này, có nói gì cũng vô dụng. Hắn chỉ lạnh lùng chờ xem đồng học Bân bị đánh, trong lòng nói đây là ngươi tự tìm đó nha. Lý Hiếu An cũng vui sướng khi người gặp họ xem cuộc chiến. Có Phác Vĩnh Hỷ đại sư xuất thủ, một chiêu là đủ rồi. Khi mà nhiều người đang chờ đến lúc đồng học Bân bị đánh để cười chê, thì một màn chẳng ai có thể ngờ tới ra. Đồng học Bân chỉ bình tĩnh thản nhiên đánh một quyền, Phác Vĩnh Hỷ cũng chỉ nhẹ nhàng đỡ lại. Nhưng chính lúc hai bàn tay tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt cổ tay đồng học Bân lại có thể hơi hơi rung lên, bỗng biến ảo một cái góc độ, cùng tay của Phác Vĩnh Hỷ cứng đối cứng. Phàng một tiếng, đồng học Bân quyền đầu bị văng ra. Nhưng sao mặt Phác Vĩnh Hỷ cũng biến đổi, nhíu mày nhìn gân trên cánh tay của mình. Giờ khắc này Phác Vĩnh Hỷ mới biết được chính mình lại có thể xem nhầm. Người này tuyệt đối không phải người thường. Đồng học Bân sau khi xuất một chiêu, dừng lại một chút hỏi. Hiện tại có điểm ý tứ đấu rồi chứ? Phác Vĩnh Hỷ bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng thu hồi ánh mắt xem thương cẩn thận thủ thế nói. Không ngờ vừa đến đây lại gặp ngay một cao thủ trẻ tuổi như vậy, đúng là cầu còn không được. Cao thủ. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, người ngoài khó có thể phát hiện ra điều gì, bình thường chẳng có gì kỳ lạ. Một cái tiếp xúc lướt qua, không có va chạm kinh thiên động địa gì xảy ra, cho nên vô luận là Lý Hiếu An có bản lĩnh tích ôn đô cũng tốt, Vương Bác cùng dân chúng quan sát cũng thế, nhưng tất cả mọi người đều không nhìn ra cái gì, tại sao Phác Vĩnh Hỷ lại nói hắn là cao thủ. Lại còn chỉnh trọng triển khai tư thế ứng chiến. Nhưng một loạt những chiêu giao đấu tiếp theo làm cho mọi người kinh ngạc nhận ra, đồng học Bân nhìn gầy gầy yếu yếu, không có khí chất gì của một cao thủ. Thật ra lại vô cùng lợi hại. Phác Vĩnh Hỷ xuất chiêu. Một cú đá đơn giản lại mang theo tiếng gió vù vù, công phu thâm hậu như thế làm cho đồng học Bân đồng tử co rụt lại, dùng bác mới hiểm hiểm tránh được. Ngay sau đó Phác Vĩnh Hỷ lại liên tục đá ra, mỗi một cú đá đều mang theo lực đạo ngàn cân. Điều này làm cho đồng học Bân hiểu rõ, đại sư đúng là đại sư, Phác Vĩnh Hỷ so với những võ sư đai đen khi mình đá quán gặp rõ ràng là hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tránh đi mũi nhọn. Đồng học Bân tránh bên phải, né bên trái, cuối cùng chờ trong nháy mắt khi lực công kích liên tục của Phác Vĩnh Hỷ yếu đi một chút. Hắn mới nhanh chóng xông lên tung ra một quyền. Phác Vĩnh Hỷ lấy tay đỡ ra, lại là nhướng mày. Đồng học Bân đánh vào trên gân tay của hắn thế tiến không giảm, chân bay lên, hướng về phía đầu gối của đối phương. Lần này Phác Vĩnh Hỷ không đỡ mà nhẹ nhàng lùi về phía sau tránh, nhưng dường như đồng học Bân đoán được hắn sẽ lùi về phía sau. Hầu như khi Phác Vĩnh Hỷ nhảy lên cũng nhanh chóng bước lên một bước lớn, đưa chân lại tung một cước. Phác Vĩnh Hỷ không thể không đối cứng đỡ lại, phành đồng học Bân dưới sự dùng bác khống chế lại một lần nữa tinh chuẩn đá trúng gân chân của hắn. Hơn 10 chiêu qua lại, hai người vẫn không phân được thắng bại. Sao mặt Phác Vĩnh Hỷ có chút ngưng trọng, đồng học Bân cũng vậy. Khi đá quán ở C-An, chiến thuật đánh lên điểm yếu của hắn có khi nào không hiệu quả. Nhưng hiện tại tựa như đã mất linh, toàn thân trên dưới Phác Vĩnh Hỷ giống như được luyện thành gang thép, căn bản không hề sợ hãi, cho dù hung hăng tấn công những chỗ mềm yếu, Phác Vĩnh Hỷ toàn thân không hoảng sợ một chút nào, hoàn toàn không lộ ra một chút sơ hở gì. Đồng học Bân lại không làm được gì hắn. Nhưng Phác Vĩnh Hỷ cùng không thể làm gì được đồng học Bân, tất cả các đòn tấn công đều bị né tránh, ngay cả chạm cũng chưa chạm không được vào đồng học Bân. Bên cạnh có rất nhiều người trợn tròn mắt nhìn. Ta ngất. Tiểu huynh đệ kia là ai vậy chứ? Làm sao có thể cùng với Phác Vĩnh Hỉ đánh ngang tay như vậy? Cao thủ. Thực con mẹ nó là cao thủ. Có câu như thế nào nhỉ? Cao thủ ở trong nhân gian. Thật đúng như vậy. Nhìn thấy đồng học Bân lợi hại như vậy, mọi người vây xung quanh xem náo nhiệt, nhất thời kích động, một người hô lên. Quá tốt. Võ công rất giỏi. Lấy lại mặt mũi cho chúng ta. Cố lên. Con mẹ nó. Đánh hắn. Đánh cho chúng nằm sấp đi. Đến cả Từ Yến ở phía xa cũng ngẩn người ra. Mặc dù đã nghe qua. Nhưng đây là lần đầu T.U.E.N.Cô thấy đồng học Bân đánh nhau. Đúng thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Nhìn thấy Phác Vĩnh Hỉ xuất nhiều chiêu như vậy mà vẫn chưa hạ ngục được đồng học Bân, sắc mặt của Lý Hiếu An và mấy thương nhân Hàn Quốc cũng bắt đầu thay đổi. Vương Bắc và mấy người trong cuộc chiêu thương trong lòng cũng lột bột một tiếng, thật sự không dám tin vào mắt mình. Trong khi đang giao đấu, bỗng nhiên Vĩnh Hỉ lùi lại mấy bước nói. Đợi một chút. Thu hồi quyền cước, đồng học Bân cũng đứng lại, không đồng thủ nữa, không hiểu ý của hắn ta. Phác Vĩnh Hỉ cao thấp đánh giá đồng học Bân vài lần, ánh mắt nghiêm nghị thốt ra một câu làm tất cả mọi người đều thấy kỳ lạ. Là ngươi. Đồng học Bân cười nói. Cái gì là tôi? Trước đây tôi chưa từng gặp qua ông. Phác Vĩnh Hỉ nhìn thẳng vào đồng học Bân nói. Mấy tháng trước tôi đang ở nước ngoài thi đấu, nghe nói trong nước đã xảy ra chuyện. Sau khi trở về nước mọi người nói rất nhiều các võ quá của chúng tôi bị đánh quá, mà đều bại dưới tay một người, người đó chỉ mới khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, dáng người gầy yếu, nhìn bề ngoài chẳng có chút gì giống như một người có võ công, nhưng thực lực lại rất mạnh, về phần môn phái cũng không ai có thể phát hiện ra dơ quy quy. Vinh O Cơ chỉ biết rằng người này thường dùng chiêu thức đánh vào gân cùng các chỗ mềm yếu, mỗi một chiêu thức vô cùng chuẩn xác, có tránh cũng khó tránh, phòng cũng không phòng được. Có một số người đã muốn rõ ràng, đều trợn mắt há hốc mồm lên. Phác Vĩnh Hỉ nhìn đồng học Bân tiếp tục nói. Một mình có thể đá 7-8 võ quán của chúng tôi, đánh bại mười mấy võ sư đai đen của chúng tôi. Chính là cậu phải không? Xoát xoát xoát, mấy chục người có mặt ở đây đều trợn tròn mắt nhìn đồng học Bân. Đồng học Bân có chút không muốn thừa nhận, đánh đánh giết giết đối với hắn mà nói sẽ có chút ảnh hưởng đến danh dự, nhưng nghĩ đến chính mình đã mang tiếng xấu xa gần, thì cười lên một tiếng nói. Đúng là tôi, có điều cũng không phải do tôi tự đến gây sự, là các người không đúng trước, đánh du học sinh chúng tôi, cảnh sát cũng không quan tâm. Tôi chỉ còn có cách để cho bọn họ một cách nói mà thôi. Tất cả cùng ồ lên một tiếng. Tôi ngất. Không phải như vậy chứ. Vậy người du khách nước ta báo chí nói đến chính là cậu ta sao? Đám người đã bắt đầu sôi động hẳn lên. Hơn nữa một số thanh niên kích động thiếu chút nữa đã reo hò ầm ầm lên. Cái người mà đến càn quét toàn bộ giới tích ôn đô Hàn Quốc. Đánh cho võ quán không dám mở cửa đó lại đang đứng ở trước mặt bọn họ sao? Đây có thể xem là một tin tức rất lớn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 445. Dân chúng vỗ tay. Bí mật kinh thiên này làm cho không khí trong hồ bơi lập tức nổ tung. Mấy cán bộ phòng chiêu thương liếc nhau đều như phát mộng. Vương Bác suýt nữa há mồm mắng chửi người, chuyện đá quán tích ôn đô hắn cũng nghe qua, lúc ấy sau khi xem tin tức còn vui vẻ hơn nửa ngày, ai ngờ đúng là đồng học Bân làm. Này cũng quá thiếu đạo đức đi. Thì ra rất sớm trước kia chạy đến Hàn Quốc gây náo loạn động tĩnh lớn như vậy. Cái này con mẹ nó là đảng viên gì? Cái này con mẹ nó là cán bộ quốc gia gì? Cái này cũng quá không chú ý ảnh hưởng. Còn quét ngang giới tích ôn đô người ta. Ngươi là sức chiến đấu gì? Nhưng trái lại dân chúng bên này lại cảm xúc tăng vọt. Thần tượng. Anh thật trâu bò nha. Cho em xin chữ ký với. Anh em. Chơi bọn chúng. Để cho bọn họ mở mắt. Người ta một mình có thể chỉnh cả giới tích ôn đô, đuổi tận giết tuyệt đến võ quán tích ôn đô người ta cũng không dám mở cửa, Lần này, mọi người đều đem Đồng Học Bân nhắc tới độ cao đại sư giống như Phác Vĩnh Hỉ vậy, thanh âm trợ uy liên tiếp hô hào lên. Phiên dịch đã đem tất cả những lời vừa rồi phiên dịch qua. Lý Hiếu An thực căm tức, âm lãnh nhìn Đồng Học Bân, người làm cho quốc gia bọn họ đánh mất mặt mũi lớn như vậy ngay tại trước mắt, đây là thù mới hận cũ cùng nhau đến. Một cái thương nhân Hàn Quốc mặt sắc không tốt lắm, thấp giọng cùng Phác Vĩnh Hỉ nói cái gì đó. Phác Vĩnh Hỉ nghe xong, khẽ lắc đầu đối với Đồng Học Bân nói. Hôm nay thôi bỏ đi. Đồng Học Bân bật cười nói. Như thế nào bỏ đi? Phác Vĩnh Hỉ rất có phong phạm đại sư, cậu vừa mới bơi, thể lực tiêu hao không ít, chân cũng không mang giày, đất lại trơn trượt, loại tình huống này không tính là đánh giá công bình. Đương nhiên, tôi cũng không phải nói quên đi sự kiện mấy tháng trước, ngọn nguồn lần đó tôi không muốn lại bình luận gì, ai đúng cũng tốt, ai sai cũng thế, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Nhưng vì danh dự hiệp hội tích ôn đô chúng tôi, cậu và tôi trận đánh giá này như thế nào cũng vô pháp tránh khỏi. Tôi lần này đến Trung Quốc, thứ nhất là đầu tư, thứ hai cũng là muốn tìm người lúc trước làm một cái kết thúc, ai ngờ lại ở trong này gặp gỡ. Chỉ là một người lại làm cho cả giới tích ôn đô Hàn Quốc mất mặt, khẩu khí này bọn họ hiển nhiên không có cách nào nuốt xuống, nói trắng ra là Phác Vĩnh Hỉ phải thu hồi về. Đồng Học Bân cười nói. Tôi thật ra không sao cả, căn bản cũng không muốn đánh nhau, thắng bại với tôi mà nói không ý nghĩa, nhưng đạo lý. Chúng ta giải thích cho rõ đi, người phía sau anh đánh dân bên tôi chuyện gì đều có thể quên đi, nhưng chuyện này tuyệt đối bỏ qua không được. Phác Vĩnh Hỉ lắc đầu nói. Tôi cùng phụ thân Hiếu An có điểm giao tình, có tôi ở đây, ai cũng không thể động đến hắn. Vậy được, Đồng Học Bân thanh âm lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, tôi muốn đánh hắn, anh chính là phân thân ra 100 cũng ngăn không được tôi. Phác Vĩnh Hỉ nhíu mày, tôi thừa nhận công phu trên tay cậu không tệ, bất quá có phải là lớn lối quá không? Vậy thử lại đi. Đồng Học Bân trong mắt chợt nhíu lại, liền đi nhanh hướng tới Lý Hiếu An đi tới. Phác Vĩnh Hỉ cảm thấy hắn có chút ta đây lớn lối, từ giao thủ vừa rồi mà xem. Hai người cho dù không thể phân ra thắng bại thì cũng là ở sàn sàn như nhau, thực lực cũng không cách xa, dưới tình huống như vậy hắn muốn một mặt cùng mình giao thủ một mặt đi phân tâm công kích Lý Hiếu An. Đây là không đem chính mình để vào mắt sao? Thật ra Đồng Học Bân chính là nghĩ như vậy. Bởi vì hắn không có khả năng thua, hắn còn có sát thủ giản căn bản còn chưa sử dụng tới. Một bước, hai bước, ba bước. Phác Vĩnh Hỉ hoành thân ngăn cản hắn, một cước đá ngang. Đồng Học Bân không chút hoang mang nghiêng người né tránh, mượn thế lại đi tới trước một bước. Bốn bước. Hô, một cước bên cạnh lại giết qua. Đồng Học Bân hiểm hiểm hạ thân xuống, chân của Phác Vĩnh Hỉ hầu như là sát tóc hắn mà qua. Năm bước. Lý Hiếu An đã muốn gần trong gang tấc. Nhưng có thể đi đến nơi này, Đồng Học Bân đã là dốc hết toàn lực đem bác phát huy đến mức tận cùng, bên người Phác Vĩnh Hỉ như hổ rình mồi. Nếu cứ như vậy đi xuống, không đợi tiếp cận Lý Hiếu An thì mình đã bị Phác Vĩnh Hỉ đánh trúng. Cho nên Đồng Học Bân ở thời điểm Phác Vĩnh Hỉ lại một lần nữa công kích liền trong lòng niệm một câu. Thời gian đóng băng. Hắn nghiêng người lại bước qua một bước. Giải trừ. Thời gian khôi phục. Mọi người chỉ cảm thấy Đồng Học Bân thân mình hơi hơi chợt lóe, lại có thể nhanh chóng né qua Phác Vĩnh Hỉ đã đến phía sau hắn. Phác Vĩnh Hỉ không nghĩ tới Đồng Học Bân lần này nhanh như vậy, nhanh đến hắn đều chưa có phản ứng thì đã né qua, vừa thu lại chân còn muốn truy qua thì đã có chút không còn kịp nữa rồi. Ở dưới mọi người kinh ngạc chăm chú nhìn, búp một tiếng, một chương của Đồng Học Bân đã đánh đến trên mặt Lý Hiếu An. Lý Hiếu An không phải không muốn trốn, nhưng mặt sau vây quanh không ít người, căn bản là trốn ra không được, kêu thảm thiết mà ngã lăn ra đất, mặt đều sưng lên. Đồng Học Bân. Vương Bác kinh hãi thất sắc. X. Lý Hiếu An mắng to. Hay. Phác Vĩnh Hỉ ở phía sau gầm nhẹ một tiếng. Đồng Học Bân cảm giác được gió bên tai động, căn bản trốn không thoát. Hắn hơi hơi xoay người. Giải trừ. Hô. Phác Vĩnh Hỉ quyền đầu xẹp qua đỉnh đầu Đồng Học Bân, nương cơ hội xoay người, Đồng Học Bân lại đạp một cước vào bụng Lý Hiếu An, cùng bộ vị vừa rồi Lý Hiếu An đánh người Nam Văn Nhã kia giống nhau như đúc, đây là gậy ông đập lưng ông, chợt đưa tay chụp lấy máy ảnh của Lý Hiếu An, dùng sức giật lấy, hô, máy ảnh vẽ một đạo đường cong bay đi ra ngoài, răng rắc rơi trên mặt đất vỡ vụn. Tĩnh lặng. Hồ bơi tĩnh lặng ước chừng 2 giây. Lập tức từng đợt hoan hô nhiệt huyết sôi trào chợt bùng nổ. Tốt. Đánh rất tốt. Ha ha ha. Đánh rất tốt. Rất đẹp. Lý Hiếu An hành động làm cho tất cả mọi người thực khó chịu. Thấy hắn bị đánh tất cả đều tâm tình tốt. Cũng là kiến thức đến nhân vật truyền kỳ trong truyền thuyết quét ngang Hàn Quốc này. Người ta thế này mới gọi là châu bò. Đồng Học Bân mỗi lần đánh người cũng không phải vì làm náo động, cũng không phải vì thể hiện, mà chỉ là muốn đòi lại một cái đạo lý, đòi lại một cái tiếng nói. Hiện tại ảnh chụp đã không còn, Lý Hiếu An cũng đã nhận trừng phạt, Đồng Học Bân liền vừa thu tay không có tiếp tục nữa. Nhiều người như vậy nhìn, hắn không thể không để ý mà không buông tha người. Phác Vĩnh Hỉ thấy thế, thở dài một hơi thật sâu, bỏ đi, bỏ đi. Cũng không cùng Đồng Học Bân ra chiêu nữa. Lý Hiếu An nằm trên mặt đất ôm mặt sưng đỏ lớn tiếng nói. X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X. Phác Vĩnh Hỉ đi qua nhìn nhìn thương thế của hắn, lắc đầu, không trả lời hắn cái gì. Lần này quả thật là Lý Hiếu An quá phận, để cho hắn ăn chút thiệt thòi có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là Đồng Học Bân vừa rồi mấy đòn né tránh sét đánh không kịp bưng tai kia làm cho Phác Vĩnh Hỉ trong lòng hơi trầm xuống. Nếu thực công bình đánh giá, hắn thực không có nắm chắc tất thắng Đồng Học Bân. Công phu như thế, trách không được các giáo luyện đại đen trong võ quán cũng không là đối thủ của hắn. Bất quá! Đây là cái gì công phu? Dù là Phác Vĩnh Hỉ kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe nói qua. Vương Bác lập tức gọi một cuộc điện thoại. Sau đó vội vàng đi đến bên cạnh Lý Hiếu An dìu hắn, càng không muốn gặp chuyện không may hơn, nhà đầu tư bị đánh, cái này là thế nào? Vương Bác căn bản không biết nên ăn nói như thế nào cùng Lịch Phong, nếu làm cái này không tốt, thương nhân Hàn Quốc này không chịu đầu tư nữa thì sao? Lịch Phong để cho thư ký chính mình đi tiếp những người này, có thể nhìn ra được Lịch huyện trưởng đối với bọn họ coi trọng, nhưng hiện tại... Đồng Học Bân nhìn đám người Vương Bác trong lòng chán rét, người dân trong huyện mình bị khi dễ, các ngươi một câu cũng không nói, ngay cả để ý cũng không để ý, hiện tại một người bên ngoài bị đánh các ngươi gấp giống như là con cháu của mình. Lại gọi xe cứu thương cùng thông báo lên trên. Cái con mẹ gì vậy? Đồng Học Bân không nhìn bọn hắn nữa, xoay người trở về, ngồi xổm xuống bên cạnh người nam nho nhã kia, huynh đệ thế nào rồi? Xe cứu thương hẳn là nhanh đến, ráng chịu chút. Người nam nho nhã chịu đựng đau dùng sức nắm chặt tay hắn, cảm ơn. Cảm ơn. Con gái của hắn khụt khịt khóc nói. Cảm ơn chú. Ha ha, đứa nhỏ này thật ngoan. Đồng Học Bân vuốt vuốt đầu cô nhỏ, không cần cảm ơn. Vợ của nam tử nho nhã lo lắng nói. Cậu này... Người Hàn Quốc này hình như là khách quý của chính quyền huyện, cậu như vậy coi chừng bị hại. Đồng Học Bân vui vẻ thấp giọng nói. Đại tỷ yên tâm đi, tôi không sao. Lãnh đạo huyện bọn họ đối với tôi sớm hận thấu xương. Có chuyện này hay không có chuyện này đều giống nhau. Không phải là đánh người sao? Ha ha, có thể cho dân chúng chúng ta một câu trả lời. Điểm phiền toái nhỏ này thì có là gì? Người nam nho nhã đôi mắt có điểm hồng, bóp thật chặt tay Đồng Học Bân, lại nói cảm ơn một lần nữa. Búp búp búp búp, Từ Yến không biết từ khi nào đã đi lên tới, cười ha ha vỗ tay, kết quả mọi người nhất tề hưởng ứng, tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên ở tại hồ bơi. Nhìn người ta đi, đây mới là bộ dáng của cán bộ. Đúng vậy, vừa rồi tôi nghe người ta gọi anh ta là cục trưởng. Trách không được tuổi còn trẻ mà đã có địa vị cao như vậy. Đúng, xem phong phạm, khí phách của người ta kìa. Tôi phong phạm cái gì trời? Đồng Học Bân có điểm ngượng ngùng nói. Mọi người đừng như vậy, Tôi cũng không có làm chuyện gì đáng nhắc tới hết, chỉ là tận nghĩa vụ của một cán bộ quốc gia, tận nghĩa vụ của một đảng viên. Tôi cũng muốn để cho mọi người biết, không phải tất cả cán bộ đều là những người như vậy. Mọi người sẽ đối với đảng của chúng ta có tin tưởng, sẽ đối với chính phủ có tin tưởng. Đảng của chúng ta là đảng của nhân dân. Chính phủ của chúng ta là chính phủ của nhân dân. Kết quả lời này vừa ra, mọi người vỗ tay càng nhiệt liệt. Nói rất đúng. Đúng. Là chính phủ của người dân chúng ta. Từ Yến cười một tiếng, bị Đồng Học Bân chọc cười. Bất quá Tiểu Đồng có thể ở cuối cùng nói ra loại lời này, cũng làm cho nàng âm thầm gật đầu. Nhân viên công tác cuộc chiêu thương trên mặt rất khó coi, người ta kia chính là đang mắng bọn họ. Vương Bác mặt âm trầm, hận không nói nên lời, còn tận chức trách một cán bộ quốc gia sao? Người cán bộ quốc gia nào giống như ngươi đồng cách liền đánh người mắng người? Ngươi thật đúng là dám nói. Bất quá hận thì hận, Vương Bác cũng không có còn dám chỉ vào mũi Đồng Học Bân mà nói những lời này, chỉ là đem chuyện này từ đầu chí cuối hướng Lịch Phong báo cáo qua. Vương Bác cũng có chút khó mà tin được, chủ yếu vẫn là Đồng Học Bân sức chiến đấu quá khoa trương. Một đại sư tích ôn đô lan lộn trong võ thuật trên thế giới bài danh mấy vị trí đầu cũng chỉ có thể đánh bất phân thắng bại. Ai còn nguyện ý chọc tới? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 446. Ngay cả chi phiếu cũng có. 4 dưới chiều. Huyện Đại Phong bên ngoài hồ bơi. Trừng trị Lý Hiếu An tiếp nhận lòng biết ơn của dân chúng. Đồng Học Bân không có chờ xe cứu thương đến liền đi thẳng vào phòng thay quần áo, thay đổi quần áo đi ra. Chỉ chốc lát sau, Từ Yến khuôn mặt tươi cười cũng đi ra theo. Từ đại tỷ, Đồng Học Bân cười đón, làm cho chị xem chê cười. Từ Yến nhìn hắn, xem cái gì chê cười. Cậu đây là làm cho tôi mở rộng kiến thức. Ha ha, nổi tiếng không bằng gặp mặt, tiểu tử ngươi công phu quyền cước thật đúng là không bình thường. Đồng Học Bân khiêm tốn nói. Tôi đó là chút quyền cước thôi, cũng không lên đài được. Cậu cũng đừng có mà tránh né, ngày khác cậu phải dạy cho tôi đó, hai ta rảnh thì luyện chút. Đâu đâu, nào dám, Đồng Học Bân xua tay nói. Tôi thực không được, không dám dạy cho chị. Có cái gì không dám? Có khả năng thì làm thầy, cứ nói như vậy đi, dứt lời, Từ Yến cúi đầu nhìn đồng hồ, ô, đã muộn vậy rồi, được rồi, tôi bên kia còn có chút chuyện cần xử lý, đi trước đây, hôm nay bơi thật sự tận hứng, cảm ơn cậu Tiểu Đồng. Xem chị nói kìa, tôi tiến chị. Không cần, xe của tôi cũng đến đây. Vì muốn bắt người theo dõi Đồng Học Bân, mấy nhân viên quốc an luôn luôn ở bên ngoài hồ bơi nhìn chằm chằm, bất quá hiện tại xem ra là không có người mắc câu. Từ Yến cùng Đồng Học Bân sau khi nói vài câu, mới xoay người đi về phía một chiếc Audi cách đó không xa, chiếc A6 quay đầu, nhằm hướng bắc mà đi. Sau khi nhìn theo Từ Yến rời đi, Đồng Học Bân cũng không ở lâu, lên Khem Di tìm một tiệm cơm ăn cơm. Trạng vạng. Sắc trời từ từ trầm xuống. Từ một tiệm cơm nhỏ đi ra, Đồng Học Bân xoa xoa bụng, chủ yếu là vừa rồi đánh cũng mệt mỏi, hắn một hơi ăn cũng không ít. Lúc này, di động vang lên. Vừa thấy dãy số, Đồng Học Bân vừa bắt máy vừa thuận tay mở cửa xe đi vào. Tuệ Lan. Thế nào rồi? Nghe nói anh buổi chiều đem nhà đầu tư huyện Đại Phong đánh. Đồng Học Bân cười nói. Chị tin tức thật đúng là mau, Tạ Tuệ Lan ngả người lên trên ghế, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Anh bảo Tạ tỷ nói anh cái gì cho tốt. Tôi bên này nhận áp lực cho anh, không phải để cho anh đi qua đánh nhà đầu tư. Anh nếu mà cứ gây họa như vậy, Tạ tỷ chính là có mọc thêm hai cái tay cũng đỡ không được. Được rồi, huyện Đại Phong lúc này cũng đã bị anh gây họa không sai biệt lắm rồi, hả giận thì cũng hả giận rồi. Ngày mai cứ như vậy trở về đi. Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói. Cái gì mà cứ như vậy, nhiệm vụ của tôi còn chưa có hoàn thành mà. Anh có nhiệm vụ gì? Lịch Phong hắn đoạt một cái hạng mục của chúng ta tối thiểu cũng phải kéo một nhà đầu tư của bọn họ trở về. Tôi đến đây, nếu không có thu hoạch, tôi làm sao có mặt mũi mà trở về? Ha ha, anh còn muốn mặt mũi? Muốn mặt mũi sao còn đánh người? Tôi đánh người là vì dân chúng, chuyện xảy ra là chị không biết, nếu chị biết, chị lúc ấy nói không chừng cũng đồng thủ. Tạ Tuệ Lan khóe mắt mang theo nét cười, đừng tranh cãi cùng tôi nữa, ngày mai anh sớm một chút trở về đi, anh cũng đã đi hai ngày, người huyện Đại Phong luôn đưa cáo trạng ở trên thành phố, lần này anh đem nhà đầu tư bọn họ kéo đến đánh, đem hội chiêu thương của bọn họ tạo nên ảnh hưởng xấu, huyện Đại Phong nếu lại cáo lên nữa, huyện chúng ta cũng không chống đỡ được nữa. Nhà đầu tư không đến thì không đến, như vậy cũng đã được rồi. Nói là nói như vậy, mà nghe tôi được không? Cuối cùng, Đồng Học Bân cũng không cãi được nàng, đành phải nói. Nghe chị, tôi giờ về khách sạn, buổi sáng ngày mai trở về, được chưa? Ừ, vậy mới được chứ, ha ha. Bất quá Đồng Học Bân làm sao là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Lúc đến đã nhận thức chuẩn phải kéo ít nhất một hạng mục trở về, lúc này đã đến bước này, như thế nào có khả năng buông tha. Đây cũng không phải là phong cách của hắn. Phong cách của Đồng Học Bân chính là người nếu ép buộc tôi thì tôi tất sẽ gây họa cho người. Hai tay trống trơn mà trở về. Vô nghĩa. Anh em cũng không phải là người như vậy. Nhưng mà Tạ Tuệ Lan dặn là phải nghe, Tuệ Lan cũng là nghĩ tốt cho mình. Vì thế Đồng Học Bân nhìn đồng hồ, cách buổi sáng ngày mai thời gian cũng không bao lâu. Hắn phải trong lúc này tìm được một nhà đầu tư rồi đem hắn trở về huyện Duyên Đài. Nhưng này chuyện này khó khăn, tìm ai đây? Lưu Tổng Bắc Kinh kia. Không được, người nọ tựa như đã muốn ký hợp đồng, ván đã đóng thuyền, vậy còn ai khác? Vừa nghĩ vừa lái xe trở về khách sạn. Đại sảnh khách sạn Thủy Hòa. Đồng Học Bân đi vào, ánh mắt quét qua bên trong, hắn biết rất nhiều nhà đầu tư đều có thói quen ở khi cà phê dưới lầu nghỉ ngơi chuyện trò. Cho nên ngay từ đầu liền tập trung ở nơi này, nhưng mà đồng thời khi hắn tìm kiếm mục tiêu, mọi người trong đại sảnh cũng hầu như cùng thời gian nhất tề nhìn về phía hắn. Đồng Học Bân lúc này mới phát hiện, hai cảnh sát đang cùng Lý Hiếu An cùng một phiên dịch Hàn Quốc nói cái gì đó, Vương Bắc đã ở đó, hiển nhiên là chuyện chiều nay mọi người đều đã biết, không ít nhà đầu tư ánh mắt nhìn Đồng Học Bân đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Được đó. Anh em thanh danh là xấu như vậy sao? Sự tình buổi chiều sau khi bị Vương Bác báo đến chỗ Lịch Phong, toàn bộ cán bộ huyện Đại Phong biết chuyện này đều tức giận, nhất là Lịch Phong là đương trường ném vỡ cái ly trong tay. Nhà đầu tư bị đánh. Vấn đề này rất nghiêm trọng, bí thư huyện ủy cũng đã điện thoại cho Lịch Phong, cuối cùng chỉ nói ba chữ cần ổn định, ý tứ chính là Lịch Phong ngươi đã gây ra phiền toái thì ngươi cũng phải mau chóng giải quyết cho tôi. Sau khi nhận điện thoại, Lịch Phong cũng bình tĩnh xuống. Đồng Học Bân người nọ là thật đáng hận, nhưng không thể bắt. Thứ nhất hắn dù sao cũng là cán bộ quốc gia. Thứ hai chuyện này cũng không đủ điều kiện câu lưu. Thật muốn bắt nhân sự tình liền náo lớn. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là che đi, không cho ảnh hưởng mở rộng. Cho nên Lịch Phong đã chỉ thị xuống giải quyết việc chung, nhưng vẫn phải cấp cho nhà đầu tư người Hàn Quốc một câu trả lời. Câu trả lời là cái gì? Đương nhiên chính là tiền thuốc men cùng bồi thường máy ảnh. Đồng thời, Lịch Phong cũng tức giận báo cáo lên thành phố. Trước đó Lịch Phong còn muốn trừng trị Đồng Học Bân, nhưng thái độ bí thư huyện ủy lại làm cho hắn tạm thời đánh mất tâm tư này. Hiện tại xem ra, Đồng Học Bân này cũng không phải là dễ động tới. Nếu lại làm cho Đồng Học Bân tiếp tục gây sự như vậy, huyện Đại Phong sớm muộn gì cũng lộn xộn. Sau khi xảy ra sự tình cho dù Đồng Học Bân cũng sẽ bị xử phạt, nhưng chịu hại vẫn là huyện Đại Phong, Lịch Phong hắn cũng sẽ bị liên lụy vào, đây là trốn không thoát, khó tránh khỏi sẽ bị đối thủ lấy ra làm văn chương. Sau khi rõ ràng điểm này, Lịch Phong cũng không muốn rằng cho cùng người này nữa, hiện tại phải bảo đảm chính là hội chiêu thương tổ chức thuận lợi, cho nên phải mau chóng đem Đồng Học Bân ôn thần này đánh đi. Đại sảnh tầng 1. Nhìn thấy Đồng Học Bân trở về, Lý Hiếu An nhất thời chỉ vào hắn. Hắn. Phiên dịch nói. Hắn đánh người, đem máy ảnh phá hư. Vương Bác nhìn Đồng Học Bân, biết hắn khẳng định cùng huyện Đại Phong ở không lâu, sự tình buổi chiều đánh người vừa ra, trên thành phố khẳng định sẽ không lại thờ ơ, hô, tên này rốt cuộc cũng phải đi. Vương Bác thở phào một hơi, bằng không lưu bom hẹn giờ này ở bên người, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Hai cảnh sát đi lên, anh chính là Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cười cười, là tôi, đồng chí cảnh sát tìm ta có việc. Đến đây, ngồi xuống rồi hãy nói, hắn tìm cái ghế sofa ngồi xuống, rồi vấy bọn họ lại. Bọn họ đến Đồng Học Bân cũng không có ngoài ý muốn, một khắc quyết định đánh người, hắn biết phải có cảnh sát tìm tới, cái này cũng là trình tự bình thường, Đồng Học Bân cũng không nghĩ tới đánh nhân là xong. Người cảnh sát lớn tuổi hơn trong đó mặt nghiêm lại, muốn khiển trách thái độ của hắn không đoan chính, nhưng lại nghĩ đến người này ngay cả nhà đầu tư đều dám đánh, ngay cả Phác Vĩnh Hỷ đều có thể đánh ngang tay, lời nói đến bên miệng liền nhanh nuốt trở vào, nghiêm túc nói. Buổi chiều ở hồ bơi, là anh làm hỏng máy ảnh của Lý Hiếu An. Còn đánh hắn. Lý Hiếu An là ai? Đồng Học Bân chỉ xa xa, anh nói là người nọ. Ồ, đúng vậy, là tôi đánh. Cảnh sát lớn tuổi hắng hắng cổ họng, hành vi của anh đã muốn xúc phạm pháp luật, bất quá chúng ta kiến nghị, người bị hại đưa ra yêu cầu muốn bắt đền 10 vạn nhân dân tệ, phương diện này có tiền thuốc men, có phí tổn thất tinh thần, còn có máy ảnh bị hư kia nữa, cái máy ảnh kia trông cũng không tệ, Đồng Học Bân nhìn qua biết hẳn là cũng mấy vạn. Đồng Học Bân hơi ngẩng đầu, hắn cũng đánh người, có bồi thường chưa? Cảnh sát lớn tuổi nói. Buổi chiều khi ở hồ bơi, Phác Vĩnh Hỷ đã cùng người bị đánh câu thông qua, cũng đã bồi thường 5 vạn nhân dân tệ. Có xin lỗi không? Lão cảnh sát ừ một tiếng, cái xin lỗi này vẫn là Phác Vĩnh Hỷ buộc Lý Hiếu An nói, tuy rằng Lý Hiếu An thực không tình nguyện. Đồng Học Bân khẽ gật đầu, chuyện này cũng còn có thể nói chuyện. Vương Bác nghĩ đến hắn sẽ không bồi tiền, 10 vạn cũng không phải là con số nhỏ, đối với loại người trẻ tuổi vừa mới tiến vào thể chế mới vài năm như Đồng Học Bân này, chi tiêu cũng đều là vấn đề, vì thế liền cùng người cảnh sát kia ra hiệu chuyện này phải mau chóng xử lý, cho nhà đầu tư một câu trả lời. Cảnh sát lớn tuổi vừa thấy, lập tức nói, nếu không được, xin mời anh cùng chúng tôi về sở một chuyến. Vương Bác cùng một số nhân viên công tác phòng chiêu thương đều muốn xem Đồng Học Bân chê cười, nếu có thể nhìn thấy hắn bồi không nổi tiền gọi điện thoại tìm người vay tiền thì càng thống khoái. Trong đại sảnh một ít nhà đầu tư trong nước cũng đều nhìn về phía bọn họ bên này, muốn nhìn một chút người này sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng bọn họ không biết Đồng Học Bân nhìn qua thì lưu manh, trên thực tế cũng là người thực giảng đạo lý, người bị hắn đánh. Máy ảnh bị hắn phá, cũng là vì cho người dân một câu trả lời. Lý Hiếu An bồi tiền, nói lời xin lỗi, sự tình cũng là xong rồi, Đồng Học Bân dám làm dám chịu, bồi thường tiền thì có làm sao? Về phần có nhiều tiền như vậy hay không? Cái này không phải là nói đùa hay sao? Đồng Học Bân tiện tay cầm lên cái túi của mình kéo khóa kéo, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lấy ra một tờ chi phiếu, cái này vẫn là Huyên Di sớm cho hắn. Xoát xoát vài nét bút ký chi phiếu 10 vạn, Đồng Học Bân đưa cho cảnh sát lớn tuổi kia, con số đã đủ chưa? Cảnh sát lớn tuổi sửng sốt cầm lên xem, thật sự là chi phiếu. Chi phiếu tiền mặt. Lần này, Vương Bác cùng không ít nhà đầu tư đều trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới Đồng Học Bân lại có thể nhẹ nhàng xuất ra một tờ chi phiếu. Ta kháo. Ngay cả chi phiếu đều có. Cái này con mẹ nó còn là cán bộ quốc gia sao? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 447. Hạng mục 100 triệu. 7 giờ tối. Khách sạn Thủy Hòa. Đồng Học Bân nghiêng đầu nhìn lão cảnh sát kia, làm sao vậy? Chi phiếu có cái gì không đúng? Khụ khụ, không có, lão cảnh sát lau mồ hôi, đi trở về đem chi phiếu giao cho Lý Hiếu An. Lý Hiếu An có điểm không tin, nhưng đối với chi phiếu Trung Quốc không quá hiểu biết, đã kêu phiên dịch kia đến xem cho hắn, cuối cùng phiên dịch đối với Lý Hiếu An gật gật đầu. Đồng học Bân chiêu thức ấy đem rất nhiều người đều chấn động, trong đó bao gồm cả Vương Bác cùng nhân viên công tác phòng chiêu thương. Số tiền 10 vạn 20 vạn tuy rằng không phải con số nhỏ, bọn họ đại đa số người cũng đều có thể lấy ra, nhưng chi phiếu thì không giống. Ngân hàng hiện tại quy định cá nhân tựa như không cho phép dùng chi phiếu, bình thường đều là xí nghiệp hơn 10 triệu mới có tư cách, cái này còn giống như là cán bộ hay sao? Phía sau có mấy người mắt sắc chú ý tới ba tết phi ly be trên cổ tay đồng học Bân, đồng tử đều co rụt lại, thời điểm vừa mới thấy còn tưởng rằng là giả, dù sao đầu năm nay hàng giả cũng nhiều, cách khá xa cũng thấy không rõ lắm, nhưng hiện tại thấy đồng học Bân ngay cả chi phiếu đều có. Mọi người cũng không có hoài nghi gì nữa, cái đồng hồ giá chừng 1-2 triệu này là thật, chủ nhân tùy thân mang theo chi phiếu còn không có khả năng đi mua đồng hồ giả. Đồng hồ giá 2 triệu. Ngay cả các nhà đầu tư đa so cũng không thể bỏ tiền ra mua nó. Cái này cũng quá có tiền đi. Cái này rốt cuộc là cán bộ quốc gia hay là nhà đầu tư? Xem thế nào so với nhà đầu tư còn muốn có tiền hơn. Giải quyết xong bên này, đồng học Bân liền đứng lên, đồng chí cảnh sát, chuyện này xong rồi chứ? Ừ, xong rồi, không có việc gì, cảnh sát trẻ tuổi vội nói. Đồng học Bân liền ở mọi người nhìn theo đi qua khu nghỉ ngơi, nhấn thang máy lên lầu, không bao lâu thang máy leng keng vang lên, hắn liền cất bước đi vào. Tầng 1, tầng 3, tầng 5. Trở về phòng mình, đồng học Bân thẳng đến phòng tắm tắm rửa một cái. Một mặt vẫn suy nghĩ như thế nào mới có thể ở buổi sáng ngày mai kéo được một nhà đầu tư trở về. Hắn là người rất sĩ diện, chính mình cùng phòng chiêu thương cùng trong huyện nói đến huyện Đại Phong, giờ thu hoạch gì đều không có, như thế nào không biết xấu hổ mà trở về. Làm như thế nào đây? Tìm biện pháp ở chỗ ai đây? Đang tắm rửa, mơ hồ nghe được bên ngoài điện thoại vang lên, không phải di động của hắn, là điện thoại khách sạn. Đồng học Bân tưởng cái gì, tiên sinh muốn phục vụ hay không, linh tinh gì đó, nên không để ý tới, tiếp tục tắm rửa, chờ tắm rửa xong hong khô tóc, đi đến trong phòng, đồng học Bân lại một lần nghe thấy điện thoại vang lên. Quay đầu lại nhìn, hắn đành phải đưa tay tiếp ống nghe. Alo, là đồng học Bân. Đầu bên kia là thanh âm một người trung niên quen thuộc, tôi là Phác Vĩnh Hỷ. Đồng học Bân ngẩn ra cười nói. Phác đại sư, như thế nào lại gọi đến vậy? Phác Vĩnh Hỷ thản nhiên nói. Muốn cùng với anh hẹn thời gian thi đấu hữu nghị một trận, bất quá mới nhớ tới không có điện thoại của anh, cho nên chỉ có thể gọi điện thoại lên phòng. Đồng học Bân đối với Phác Vĩnh Hỷ vẫn có một chút hào cảm. Tuy rằng hai người ở hồ bơi xung đột qua, nhưng đồng học Bân cũng hiểu Lý Hiếu An là con của bạn hắn. Dù thế nào cũng phải chiếu cố hắn. Huống chi đi còn giống như là Phác Vĩnh Hỷ chủ động bồi thường tiền thuốc men, cũng buộc Lý Hiếu An xin lỗi. Cái này cũng làm cho đồng học Bân nhìn ra Phác Vĩnh Hỷ là có phong phạm đại sư, khí độ không tệ, hàm dưỡng cũng rất sâu. Cho nên xuất phát từ điểm hảo cảm này, đồng học Bân mặc dù đối với đám người Hàn Quốc này có chút cái nhìn, trong giọng nói cũng không có lộ ra. Phác đại sư, anh nói thi đấu hữu nghị, chuyện này tôi chỉ sợ thật đúng là đáp ứng không được. Vì sao vậy? Không phải tôi không tiếp thu thực lực của anh, tôi biết quy củ ở chỗ các anh có khiêu chiến bình thường đều là ứng chiến, liên quan đến danh dự cùng tôn nghiêm. Bất quá tôi buổi chiều đã nói thắng bại đối với tôi mà nói không có ý nghĩa, anh cũng biết tôi là người trong thể chế, không phải là võ giả. Anh bạn trẻ, chỉ là thi đấu hữu nghị mà thôi. Ngại quá Phác lão sư, tôi thực không có hứng thú gì. Đồng học Bân mỗi lần đánh nhau đều cũng có mục đích, đều là đứng trên quan điểm đạo đức, đều là không thể không xuất thủ mới có thể đánh. Hắn tuy rằng cũng là người tranh cường háo thắng, nhưng không có ý nghĩa hắn người nào cũng đánh, đi cùng Thái Sơn bắt đầu giới tích ôn đô Hàn Quốc tranh một cái thắng bại. Với hắn mà nói có ít lợi gì. Hắn tâm tư không ở nơi này, mà là ở quan trường, ở thể chế, cho nên mới không có đáp ứng. Nhưng là chuyện này đối với Phác Vĩnh Hỷ lại vô cùng quan trọng, hắn lần này đến nước Cộng Hòa, Một mục đích trong đó chính là muốn tìm cao thủ quét ngang giới Tích Ôn Đô kia. Cái này về mặt ý nghĩa mà nói, thậm chí so với hắn lần này đầu tư đều quan trọng hơn. Đầu tư chỉ là liên quan đến một mình Phác Vĩnh Hỷ, mà giới Tích Ôn Đô Hàn Quốc bọn họ bị Đồng Học Bân xóa sạch thanh danh cũng là liên quan đến mọi người. Phác Vĩnh Hỷ phải đòi lại một chuyến, hơn nữa hắn không được phép thua. Trên điện thoại, hai người tới lui lui nửa ngày, Đồng Học Bân cũng không ứng chiến. Phác Vĩnh Hỷ liền cười khổ, hắn vốn tưởng rằng hẳn là thực thuận lợi, cao thủ đều có tôn nghiêm cao thủ, nhưng người này lại ngược lại, một chút khí độ cao thủ cũng không có. Sau khi quét ngang võ quán Tích Ôn Đô thì quay đầu bước đi, khi gặp lại ngay cả khiêu chiến thư cũng không nhận, quả thực cũng không thể nói nổi. Cái này gọi là cao thủ gì? Một chút phong phạm võ giả đều không có. Nhưng hắn lại vẫn là cao thủ bất bại, điều này làm cho Phác Vĩnh Hỷ có điểm dở khóc dở cười. Đồng Học Bân có thể nói là cao thủ, dị nhân, mà Phác Vĩnh Hỷ lần đầu tiên thấy được, trách không được các giáo luyện đai đen Hàn Quốc đã cùng hắn giao thủ qua đều nói người này liếc mắt nhìn qua căn bản không giống võ giả. Phác Vĩnh Hỷ buổi chiều đã từng chính mắt chứng kiến, hiện tại cũng hiểu được lời của giáo luyện này. Cuối cùng, Phác Vĩnh Hỷ cũng không có cách, hắn vẫn là thực tự giữ thân phận, không muốn ngăn chặn Đồng Học Bân ở trước cửa buộc hắn ứng chiến, như vậy liền quá nhỏ nhen đi. Cuối cùng Phác Vĩnh Hỷ bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý, cười ha ha nói. Như vậy đi cậu cha trẻ, nghe nói cậu là cán bộ phòng chiêu thương. Cậu nếu đáp ứng trận đấu hơn nữa có thể thắng tôi, thì hạng mục nhà thi đấu tổng hợp kia. Tôi đi huyện bên cậu đầu tư, như thế nào? Cái gì? Đầu tư? Đồng Học Bân đang cân nhắc làm thế nào để kéo một nhà đầu tư đến huyện Đại Phong, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nghe thấy. Phác lão sư, lời này thật sao? Phác Vĩnh Hỷ hán ngữ rất tốt, quân tử nhất ngôn, trì mã nan truy. Vừa nói tới cái này Đồng Học Bân liền có hào hứng, ngài đừng có gạt tôi nha, hạng mục kia của ngài dự tính tổng ngạch đầu tư bao nhiêu? Còn đang khảo sát tình huống cụ thể. Ước chừng ở 60 đến 100 triệu. Ta ngất. Lớn như vậy. Trách không được Lịch Phong coi trọng Phác Vĩnh Hỷ như vậy. Thì ra một hạng mục này của hắn hầu như có thể chiếm hơn phân nửa tổng ngạch ước ký của hội chiêu thương lần này. Nghe được như thế, Đồng Học Bân tinh thần đại chấn tốt. Đánh. Buổi sáng ngày mai tôi phải về huyện thi đấu hữu nghị định ở sáng mai. Có thể. Một lời đã định. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 448, thắng. Ngày hôm sau sáng sớm, trời vừa mới sáng, chim chóc ở đầu cành díu ra díu dít. Đồng Học Bân khi chưa tới 6 giờ đã tỉnh giấc, rửa mặt xong liền ở trong khách sạn vận động cánh tay, chuẩn bị trước khi tỉ thí. Làm cho thân thể hoạt động lên. Hạng mục gần 100 triệu tài chính của Phác Vĩnh Hỷ, Đồng Học Bân là phi thường coi trọng. Không có lẽ nói là tình thế bắt buộc, cho nên vì chiêu thương dẫn tư cũng tốt, vì ghê tởm huyện Đại Phong cũng thế, trận đấu này hắn phải thắng. Một cái hạng mục 100 triệu, huyện Duyên Đài đã bao nhiêu năm không có được đầu tư lớn như vậy. Nếu chỉ là nhà thi đấu bình thường, khẳng định hao phí không được nhiều tài chính như vậy, bởi vì huyện thành so thế nào cũng kém thành phố, thổ địa mua tiền cũng kém rất nhiều, cho nên có thể tưởng tượng gần 100 triệu tài chính này xây dựng nhà thi đấu, trừ bỏ hồ bơi ra, phỏng chừng còn có sân bowling cùng tennis golf linh tinh gì đó, đây là muốn xây dựng một trung tâm thể thao cỡ lớn, cái này là thành tích lớn cỡ nào. Cái này vì huyện Duyên Đài hàng năm sáng tạo bao nhiêu thu nhập từ thuế. Đồng Học Bân càng nghĩ càng phấn chấn, hắn tự làm nóng thân thể, làm cho mỗi một khối cơ nhục đều ở trạng thái tốt nhất. Sau đó không lâu cảm thấy không sai biệt lắm, Đồng Học Bân liền gọi điện thoại lên phòng Phác Vĩnh Hỷ. Thanh âm 10 phần trung khí ở đầu kia vang lên. Phác lão sư, là tôi, có hạng mục đánh cuộc. Đồng Học Bân đối với Phác Vĩnh Hỷ thái độ cũng là chuyển biến 180 độ, hiền lành cười nói. Ngài chuẩn bị thế nào rồi? Chúng ta khi nào thì bắt đầu? Cậu nếu cũng tốt, hiện tại là được. Được, đấu ở chỗ nào? Tôi đã liên hệ tốt rồi, ở một võ quán Tích Un Đô, khu Bắc huyện Đại Phong. Khem Vi dừng ở trước một võ quán, xuống xe Đồng Học Bân đi nhanh vào. Xem tên bảng hiệu, đây là võ quán Tích Un Đô do người Trung Quốc mở, bất quá có khả năng người phụ trách hoặc là giáo luyện là thỉnh đến người Hàn Quốc. Phác Vĩnh Hỷ tựa như cùng nơi này có một chút quan hệ, lúc này mới mượn nơi này làm sân đấu. Thời điểm tiến vào, Đồng Học Bân phát hiện Phác Vĩnh Hỷ đã đến, hắn thay một võ phục màu trắng, xem ra là có chuẩn bị mà đến, đang ở trong sân làm nóng người. Cùng đi còn có Lý Hiếu An cùng vài nhà đầu tư người Hàn Quốc cùng một phiên dịch, về phần những người còn lại hình như đều là giáo luyện cùng người phụ trách võ quán này. Đến đây, Phác Vĩnh Hỷ đối với hắn cười cười. Đồng Học Bân gật gật đầu, người của huyện Đại Phong bên kia không có đến. Phác Vĩnh Hỷ nói, chỉ là thi đấu hữu nghị cùng công tác chiêu thương không quan hệ, tôi không thông báo bọn họ. Đồng Học Bân vẫn là sợ ảnh hưởng không tốt, như thế nào thì công tác vẫn là công tác, luận võ vẫn là luận võ, hắn thân phận một cán bộ quốc gia nói ra cũng khó nghe, người biết càng ít càng tốt. Kết quả là Đồng Học Bân cũng cởi giày tiếp tục làm nóng người. Bên ngoài, vài thương nhân Hàn Quốc thấp giọng thảo luận, nếu chưa thấy qua Đồng Học Bân buổi chiều ngày hôm qua ở hồ bơi xuất thủ, bọn họ ngay cả thảo luận cũng sẽ không có. Ai cũng sẽ không cho rằng Phác Vĩnh Hỷ đại sư Tích Ôn Đô này sẽ thất bại, nhưng thấy qua Đồng Học Bân cùng Phác Vĩnh Hỷ ngắn ngủi giao thủ, bọn họ trong lòng cũng không yên. Cái gọi là nổi danh không có người dở, Đồng Học Bân nếu có thể đơn thương độc mã quét ngang giới Tích Ôn Đô, hiển nhiên cũng là có thực lực rất mạnh. Các người xem tỷ lệ ai thắng lớn hơn một chút. Tôi cũng đang suy nghĩ, bất quá cơ hội Phác đại sư thắng rất cao. Phác đại sư trận này cũng không thể thua, nếu không thắng được, vậy giới Tích Ôn Đô của chúng ta uy tín lại nhận một lần đả kích nữa. Hẳn là sẽ không thua. Ta xem cũng đúng, Phác tổng ở những trận thi đấu gần đây trạng thái phi thường tốt. 8 giờ đúng, hai người đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng trước khi bắt đầu, Đồng Học Bân lại đưa ra một yêu cầu, hắn đối với Phác Vĩnh Hỷ nói. Chúng ta cũng không cần cho người xem cuộc chiến, có người ở bên cạnh xem, tôi sợ tôi phân tâm. Phác Vĩnh Hỷ thật ra không sao cả, bởi vì mỗi lần đấu Tích Ôn Đô làm sao thiếu được người xem. Ở trong sân thi đấu có 1.000-1.000 người hò hét trợ uy, Phác Vĩnh Hỷ cũng sớm quen, nhưng nghe Đồng Học Bân nói như vậy, Phác Vĩnh Hỷ ngẫm nghĩ, vẫn là khẽ gật đầu, cũng muốn cùng Đồng Học Bân bằng trạng thái tốt nhất cùng hắn luận bàn một hồi, nên để cho đám người Lý Hiếu An đi ra bên ngoài chờ đợi kết quả. Lý Hiếu An sợ Đồng Học Bân chơi xấu thua không thừa nhận, cho nên căn bản không muốn đi, muốn ở lại làm trọng tài. Mấy thương nhân Hàn Quốc cũng không muốn bỏ qua một hồi quyết đấu đỉnh cao này. Nhưng ở Phác Vĩnh Hỷ kiên trì, nói hơn nửa ngày, mấy người này rốt cuộc không tình nguyện ra ngoài sân để cho bọn hắn khóa chặt cửa chính. Sở dĩ làm như vậy là Đồng Học Bân cũng có lo lắng của hắn. Hiện tại có thể chứ? Phác Vĩnh Hỷ đứng ở một đầu sân bắt đầu. Đồng Học Bân hít sâu một hơi, được, vậy mời Phác lão sư chỉ giáo nhiều. Phác Vĩnh Hỷ trầm mồm đi vòng quanh Đồng Học Bân một vòng, tựa như là đang quan sát nhược điểm của đối thủ. Khi một vòng chấm dứt, Phác Vĩnh Hỷ bỗng nhiên phát lực một bước vọt lên. Cho dù là lúc này, Đồng Học Bân tâm tư cũng không có toàn bộ đặt ở trên đối địch. Một bộ phân tư tưởng còn đang cân nhắc hạng mục gần 100 triệu kia, tâm tình phi thường không tệ. Không phải Đồng Học Bân lực chú ý không đủ tập trung, cũng không phải chướng mắt công phu Phác Vĩnh Hỷ, chủ yếu hay là hắn sẽ không thua, có thế nào cũng không khả năng thua. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, hô! Đồng Học Bân một quyền đánh về phía cằm Phác Vĩnh Hỷ, lại đột nhiên ở trước mặt hắn một ly liền dừng quyền đầu xé gió làm cho tóc Phác Vĩnh Hỷ run rẩy một chút. Đồng dạng, Phác Vĩnh Hỷ cũng một quyền đánh hướng bụng Đồng Học Bân, quyền đầu đã ở trước người hắn dừng lại, bất quá khoảng cách chừng 5-6 ly, nếu tiếp tục đi xuống, khẳng định là Đồng Học Bân đánh tới hắn trước, mà Phác Vĩnh Hỷ vẫn chưa đụng được tới đối phương. Đồng Học Bân thu tay trước, ngài cũng nói thi đấu hữu nghị, hôm nay chỉ đến đây thôi. Phác Vĩnh Hỷ cũng thu hồi cánh tay quá nhanh, vừa mới giao phong làm cho hắn cảm giác mắt thường căn bản không thể bắt giữ được động tác của Đồng Học Bân, rất nhiều thời điểm đều phải dựa theo bản năng mà phản ứng, ngay cả ánh mắt đều bắt không được động tác, cái này còn đánh như thế nào, anh hùng xuất thiếu niên, chàng trai trẻ, công phu thật tốt. Đồng Học Bân cười nói, là tôi gặp may, lần này tính ngang tay. Phác Vĩnh Hỷ lắc đầu, cái gì ngang tay? Thua chính là thua. Hắn đã muốn hết toàn lực, nhưng trái lại Đồng Học Bân lại còn giống như còn thừa lực chưa sử dụng vậy. Điều này làm cho Phác Vĩnh Hỷ trong lòng nghiêm nghị. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lời này quả nhiên không giả. Khụ khụ, Phác lão sư. Dám làm dám chịu, Phác Vĩnh Hỷ tâm tính tựa hồ không tệ, vẻ mặt cũng không có nhiều biến hóa lắm. Đầu tư nhà thi đấu, tôi sẽ theo cậu đến huyện Duyên Đài đầu tư. Cần chính là lời này, Đồng Học Bân vừa nghe liền vui vẻ, thật ra huyện chúng tôi cũng không thua kém huyện Đại Phong, huyện Duyên Đài ngài biết không? Tôi nghĩ nếu ngài đi tới bên này khảo sát, tình huống huyện chúng tôi ngài trước đó hẳn là cũng hiểu biết qua, quả thật cùng huyện Đại Phong so với ở hoàn cảnh kinh tế thì không bằng, nhưng lại gần kinh thành hơn một ít, ngài có thể bỏ ra cả trăm triệu đầu tư loại nhà thi đấu này, nhìn chúng hẳn là không phải huyện cùng tỉnh chúng tôi. Mà là khối bánh ngọt kinh thành này. Phác Vĩnh Hỷ chậm rãi gật đầu một cái. Huyện chúng tôi cách Bắc Kinh chưa đến 2 giờ xe chạy, không kẹt xe mà nói thì càng nhanh hơn, 1 giờ dưới cũng kém không nhiều lắm, cho nên về sau phát triển tuyệt đối là xem trọng. Hiện tại thừa dịp đất đai tiện nghi, thừa dịp các phương diện phương tiện còn chưa có hoàn toàn đuổi kịp, tại đây thời điểm này đầu tư là tiết kiệm phí tổn nhất. Bằng không chờ sau này Bắc Kinh mở rộng ra địa khu quanh thân nhanh chóng phát triển, 100 triệu cũng chưa chắc có thể làm được cái gì. Đồng Học Bân biết Phác Vĩnh Hỷ loại đại sư này hẳn là sẽ không có nói không giữ lời. Hắn nếu nói 8 phần đã là không thành vấn đề, nhưng vẫn cần phải nói cùng hắn. Thật ra Phác Vĩnh Hỷ như thế nào không hiểu được. Trước khi đáp ứng trận đánh cuộc này, hắn cũng đã từng lo lắng khảo sát tình huống qua, cho nên cho dù thua trận đấu này, cho dù đầu tư sang huyện Duyên Đài cũng chỉ xét so với đầu tư ở huyện Đại Phong lỗ lã một bộ phân tài chính mà thôi, là ở trong phạm vi Phác Vĩnh Hỷ có thể nhận, bằng không hắn cũng sẽ không định ra trận đánh cuộc kia. 100 triệu cũng không phải là con số nhỏ, hắn ngay cả có tiền cũng sẽ không lấy cái này ra nói đùa. Huyện Duyên Đài tôi cũng đã tìm hiểu qua, cũng là một huyện phát triển thế không tệ tiền cảnh. Tôi cũng xem trọng, Phác Vĩnh Hỷ nói. Bất quá hiện tại tôi quan tâm không phải cách này, đi, nơi này không phải địa phương nói chuyện, chúng ta về khách sạn nói chuyện. Trận đấu hôm nay làm cho tôi thu hoạch không nhỏ, chúng ta luận công phu đi, tôi xem cậu có mấy chiêu thức đánh thực không tệ, giống như cũng có bóng dáng tích ôn đô. Trong chốc lát chúng ta lại tham khảo mấy chiêu. Đồng Học Bân thống khoái nói. Được, cũng đang muốn để cho ngài chỉ điểm cho tôi đây. Cậu lời này là xem thường tôi rồi, muốn học tập cũng nên là tôi theo cậu học tập. Hài, tôi ở trên chiêu thức thật sự là không tốt, ngài là tiền bối, đương nhiên tôi cùng ngài thỉnh giáo. Cậu trai trẻ khiêm tốn, người có khả năng là thầy mà. Hai người vừa nói vừa đẩy cửa đi ra khỏi sân đấu kẹp, cửa vừa mở ra, chỉ thấy bên ngoài 7-8 đạo ánh mắt đều nhìn lại đây. Phác lão sư thế nào? Ai thắng? Nhưng không đợi Phác Vĩnh Hỷ nói chuyện, Đồng Học Bân liền giành nói. Phác lão sư thủ hạ lưu tình, tôi mới miễn cưỡng đánh ngang tay. Ngang tay? Lý Hiếu An sắc mặt biến đổi, trong lòng nói như thế nào có khả năng? Phác đại sư cũng không thể thắng hắn. Nhưng thật ra bọn hắn cũng đều nhẹ nhàng thở ra, ngang tay. Vậy cũng được rồi, Phác đại sư là nhân vật chiêu bài của giới tích ôn đô Hàn Quốc, là thua không nổi. Phác Vĩnh Hỷ nhíu mày vừa muốn nói cái gì, Đồng Học Bân lại một phen ôm bả vai hắn, rất quen thuộc nói. Phác tổng, ngồi xe tôi trở về. Ra khỏi võ quán, hai người lên xe. Phác Vĩnh Hỷ bất đắc dĩ cười nói. Tôi không phải là người thua không nổi cậu, cái gì ngang tay. Cậu đây là. Đồng Học Bân ha ha cười, chúng ta chỉ là một cách luận bàn thi đấu hữu nghị. Ngài đây là đem thắng bại xem quá nặng rồi, đúng rồi, này kia gì mà, chúng ta lại nói về hạng mục kia chứ. Vẫn là câu nói kia, trận đấu này Đồng Học Bân chỉ là vì kéo đầu tư về huyện Duyên Đài. Về phần thắng thua, thắng thì thế nào, thua thì thế nào, Đồng Học Bân không quan tâm, nhưng hắn biết Phác Vĩnh Hỷ không thể thua, cho nên rõ ràng bán mặt mũi cho hắn. Hắn không muốn làm cho Phác Vĩnh Hỷ mang theo tâm buồn bực không cam lòng không tình nguyện đầu tư huyện bọn họ. Đầu tư vốn chính là ngươi tình ta nguyện, nếu có khúc mắc, về sau khó tránh khỏi không thoải mái. Đồng Học Bân hiện tại là thành tâm thành ý đem Phác Vĩnh Hỷ mời trở về. Huống hồ trận đấu lơ, hắn dùng sơ T.O.B. cũng không phải thực lực võ thuật chân chính của hắn. Đừng nói là Phác Vĩnh Hỷ. Chỉ cần thời gian sơ T.O.B. đầy đủ, chính là một chiếc xe tăng đến Đồng Học Bân cũng có thể thắng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 449. Khải Hoàn trở về. Trong phòng khách sạn. Tiểu Đồng, tôi một chiêu này cậu như thế nào tránh thoát? Một cước này của ngài tôi cảm thấy hẳn là xuống một chút nữa, ít nhất thời điểm ra chiêu cần phải như vậy. Ý tứ của cậu là sau khi công ra ngoài mới khởi biến hóa. Như vậy sẽ không dễ né tránh. Ừ, có đạo lý. Phác lão sư, một chiêu liên hoàn cước trước đó là như thế nào lấy trọng tâm? Tôi cũng thử, nhưng không đá tốt như ngài, không dùng được. Cậu tư thế này không cân bằng trọng tâm hướng về phía trước, cho nên không ra chiêu tiếp được. Đánh nhiều như vậy, Đồng Học Bân đối với công phu cũng có hiểu biết nhất định. Hơn nữa bác dùng nhiều như vậy, ở góc độ tránh né cùng lựa chọn thời cơ đều có kinh nghiệm rất sâu. Mà Phác Vĩnh Hỷ thì càng không cần phải nói, đó là đại sư, mỗi một động tác đều là thiên truy bách luyện. Kết quả hai người thảo luận lẫn nhau, thực sự có chút cảm giác hận gặp nhau quá muộn. Phác Vĩnh Hỷ hướng Đồng Học Bân thỉnh giáo vấn đề phương diện tránh né, Đồng Học Bân hướng hắn học tập chiêu thức cùng kỹ xảo, một giờ tán gẫu xuống, hai người bọn họ đều cảm giác thu hoạch không nhỏ. Nhìn xem thời gian thì đã 10 giờ sáng. Đồng Học Bân vội hỏi. Phác Tổng, lãnh đạo của tôi bảo tôi buổi sáng trở về, chúng ta. Như vậy, Phác Vĩnh Hỷ có chút chưa đã hứng, ngẫm nghĩ chút rồi nói. Vậy cùng nhau đi thôi, vừa lúc trở về với cậu khảo sát hạng mục trên đường hay chúng ta lại tham thảo. Cậu đưa ra những đề nghị vừa rồi phi thường có lý, tôi nói mấy chiêu sở trường nhất của tôi như thế nào ngay cả quần áo của cậu cũng không đụng được, thì ra là thiếu chút biến hóa. Ừ, trên đường rồi nói sau, trên đường nói sau, tôi đi thu dọn một chút hành lý. Đồng Học Bân nhất thời mặt mày hớn hở nói. Tôi đi lấy xe ở dưới lầu chờ ngài. Hơn 10 phút sau, cửa khách sạn Thủy Hòa. Đồng Học Bân hút hai điếu thuốc mới nhìn thấy Phác Vĩnh Hỷ đi tới. Khoan thai đi đến, Phác Vĩnh Hỷ cười xin lỗi nói. Chờ lâu chứ? Cùng vài bằng hữu chào hỏi một chút, cùng huyện Đại Phong bên kia cũng nói một tiếng. Người ta khách khách khí khí chiêu đãi tôi, không nói một tiếng mà đi thì cũng không quá ổn. Mở cửa xe, Phác Vĩnh Hỷ đi lên chiếc Camry đen của Đồng Học Bân. Nghe vậy, Đồng Học Bân cũng có điểm ngượng ngùng. Thật ra ngài cũng cảm thấy huyện Đại Phong hoàn cảnh không tệ. Tôi cũng không cố lưu lại ngà, đó không phải là hạng mục nhỏ. Tiền của ngài cũng không phải là trên trời rơi xuống, không cần thiết. Trận đánh cuộc kia bản thân cũng không hợp quy củ, ngài cách này. Ha ha, cậu đây là xem thường tôi sao? Tôi cũng không có, ta là xem ngài là bằng hữu, cho nên không muốn ngài cùng hạng mục đầu tư chịu thiệt. Càng nói chuyện, Đồng Học Bân càng cảm thấy Phác Vĩnh Hỷ người này là một người đáng kính. Phác Vĩnh Hỷ cười ha ha nói. Cậu đã xem tôi là bằng hữu, vậy đến lúc đó tài chính sách cho công ty chúng ta tranh thủ nhiều một ít ưu đãi. Hơn nữa tiền của tôi cũng không phải là cho không quý huyện. Chờ khảo sát địa phương thích hợp, người trai trẻ cậu đến lúc đó nên theo giúp ta đánh mấy trận nữa. Đánh với cậu tôi cảm giác thu hoạch so với đánh một lần thế vận hội Olympic còn lớn hơn. Góc độ trốn tránh của cậu thật quá tốt, cùng với cậu đối luyện khẳng định có thể có tiến bộ. Nghe hắn nói như vậy, Đồng Học Bân cũng không làm kiêu, cái này không thành vấn đề, vậy đến lúc đó tôi sẽ luyện cùng ngài. đây là chính cậu nói đó, tôi đây sẽ không khách khí, ha ha. Vương Bắc sau khi nhận được điện thoại của Phác Vĩnh Hỷ thì sửng sốt ước chừng vài giây. Phác Vĩnh Hỷ cũng không có nói cái gì với hắn, chỉ nói khảo sát cũng không có thông qua công ty xét duyệt, cho nên phải đi, hơn nữa cảm ơn huyện Đại Phong nhiệt tình chiêu đãi. Nói như vậy, đây là thực bình thường, hội chiêu thương chỉ là đem nhà đầu tư tụ về đây, về phần đầu tư có được hay không còn phải xem nhà đầu tư. Thành thì ký ước, không thành thì đi, Phác Vĩnh Hỷ ngay từ đầu cũng chưa nói sẽ đầu tư ở nơi này, xét đến cùng chỉ là khảo sát. Chỉ là hắn đầu tư quá lớn cho nên Lịch Phong mới không thể không coi trọng như vậy. Phác Vĩnh Hỷ không đợi hội chiêu thương chấm dứt đã muốn đi, cái này đối với huyện Đại Phong đà kích quả thật không nhỏ. Huyện bọn họ hầu như đã hạ đủ khí lực làm đủ công tác, không nghĩ tới vẫn là không lưu lại được hắn. Mà khi nghe người phía dưới nói Phác Vĩnh Hỷ là ngồi xe đồng học bân rời đi, giống như bị kéo đến huyện Duyên Đài, lúc này Vương Bác mặt đều tái đi, đùng một cái bật đứng lên. Đồng học Bân, con mẹ mày. Tin tức này một khi xác định toàn huyện kinh sợ. Hạng mục huyện mình đã bị huyện Duyên Đài đoạt. Càng đáng giận là Lịch Phong lúc trước đi huyện Duyên Đài kéo nhà đầu tư bọn họ, sau cũng không bị ngăn cản là vì Lịch Phong cũng không khả năng oanh oanh liệt liệt mà dẫn nhà đầu tư nghênh ngang, khoe khoang ra, bởi vì Lịch Phong biết chuyện này vốn cũng không tốt đẹp gì, nhưng đồng học Bân thì sao? Ngang nhiên đem xe dừng ở khách sạn cửa, ở cửa lớn hội trường hội chiêu thương huyện Đại Phong không coi ai ra gì tiếp Phác Vĩnh Hỷ đi. Quá con mẹ nó thiếu đạo đức. Đây là vẽ mặt. Hơn nữa đánh cho quá độc ác. Sau khi biết chuyện này, nghe nói Lịch huyện trưởng phành một tiếng đem điện thoại quẳng nát. Một cái hạng mục gần 100 triệu tài chính. Lần này toàn bộ hạng mục ký ước hội chiêu thương huyện Đại Phong chỉ sợ cũng chỉ là chừng 100 triệu. Ai có thể không đau lòng. Càng đừng nói là bị đồng học Bân đoạt đi. Rất thất đức mà. Lần này các tầng cán bộ huyện Đại Phong hầu như đều biết ác danh của đồng học Bân. Rất nhiều người, nhất là cán bộ phòng chiêu thương đều hận đến ngứa răng. Đồng học Bân biết mình đã muốn bị người người đòi đánh, cho nên căn bản không ở lâu, lái xe một đường hướng về huyện Duyên Đài mà đi. Anh em cái này có tính khải hoàn mà về không? Đối với thu hoạch tại huyện Đại Phong, đồng học Bân vẫn là 10 phần vừa lòng, oán khí đối với Lịch Phong cùng huyện Đại Phong kia cũng tiêu tán không còn, người thắng lợi luôn khoan dung mà. Trên đường, đồng học Bân một bên lái xe một bên cùng Phác Vĩnh Hỷ thảo luận vấn đề chiêu thức. Danh danh danh Tạ Tuệ Lan gọi điện tới. Anh đem Phác Tổng mang về sao? Cũng không biết nàng tin tức như thế nào mà linh thông như vậy, tin tức là thật sao? Đồng học Bân nghiêng đầu nói nhỏ, ừ, nhắm chừng hơn 10 phút nữa thì trở về. Có nắm chắc làm cho hắn đầu tư không? Phác Vĩnh Hỷ ngay bên cạnh, đồng học Bân cũng không tiện nói nhiều, chỉ là đơn giản nói. 99%. Tạ Tuệ Lan rất nhanh nói, tốt, làm tốt lắm. Anh đưa Phác Tổng trực tiếp lái xe về phòng chiêu thương. Tiểu tử anh, cuối cùng cũng làm một chuyện rất đẹp. Ha ha, về phòng chiêu thương để làm chi? Thẳng đến khi xe trở về đại viện phòng chiêu thương huyện Duyên Đài, đồng học Bân mới hiểu được ý tứ của Tạ Tuệ Lan, chỉ thấy trong đình viện không ít xe của chính quyền huyện, đảo mắt vừa nhìn, bí thư huyện ủy Hướng Đạo cùng Tạ Tuệ Lan lại có thể đều ở đây, bên cạnh còn có Tôn Thủ Lập cùng La Hải Đình Lâm Bình Bình các cán bộ phòng chiêu thương, lại làm ra nghênh đón long trọng như vậy, có thể thấy được hạng mục gần 100 triệu tài chính này đối với huyện Duyên Đài có bao nhiêu quan trọng, các lãnh đạo lại có thể đều đến đây. Tình hình chung các lãnh đạo đồng thời ra mặt cơ hội cũng không nhiều, cho dù có bên trong cũng là có đấu tranh chính trị nổi lên, nhưng đồng học Bân thời điểm dừng xe lại phát hiện Hướng bí thư cùng Tuệ Lan trong lúc đó tựa như không có không khí gì không hài hòa, hình như là đã thương lượng tốt rồi. Phác Vĩnh Hỷ vừa xuống xe, Hướng Đạo Phát cùng Tạ Tuệ Lan liền phân biệt tỏ vẻ hoan nghênh, phi thường nhiệt tình. Phác Vĩnh Hỷ cũng cười ha ha theo bọn họ bắt tay, nói vài câu khách sáo. Lãnh đạo đều ở đây, nơi này sẽ không chỗ để đồng học Bân chen vào nói, hắn vụng trộm cùng Tạ Tuệ Lan ra giấu một chút, lập tức liền đi qua chỗ Tôn Thủ Lập. Ai ngờ Hướng Đạo lại gọi hắn lại, còn đưa tay tán thưởng vỗ vỗ bả vai Đồng Học Bân: "Tiểu Đồng, lần này vất vả cho cậu, làm tốt lắm." Đồng Học Bân hoài nghi Thái Dương có phải đánh về phía Tây hay không, Hướng Đạo hẳn là vẫn xem mình không vừa mắt, vội vàng nói vài câu: "Không vất vả, không vất vả." Hướng Đạo cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy Đồng Học Bân thuận mắt như vậy, cười gật gật đầu, lại vỗ vỗ vai phải hắn: "Cố gắng, cố gắng." Lữ Đại Phát nhìn xem có chút chua xót, lúc trước Hướng bí thư cũng là toàn lực ủng hộ mình thượng vị, nhưng hiện tại lại đối với Đồng Học Bân giống như thay đổi một cái thái độ, điều này làm cho hắn nhất thời có điểm rơi vào tình huống khó xử. Nhưng Lữ Đại Phát cũng rõ ràng sự thật, một cái hạng mục 100 triệu thân mình chính là một chiến tích không nhỏ, chiêu thương dẫn tư, đây là sự tình từ bí thư huyện ủy đến huyện trưởng đến toàn huyện đều được lợi. Triệu Hưng Long cũng ở bên cạnh khẽ gật đầu, không quan tâm quá trình thế nào, liền từ kết quả mà nói: "Tiểu Đồng, chuyện này làm quả thật xinh đẹp, hạng mục gần 100 triệu. Hơn nữa xem thái độ Phác Vĩnh Hỷ cơ bản đã muốn đầu tư. Mấy năm trước toàn bộ huyện một năm chiêu thương dẫn tư mới được hơn 100 triệu, Tiểu Đồng này đi một chuyến liền kéo trở về." Triệu Hưng Long có chút thổn thức. Không đề cập tới cách làm của Tiểu Đồng, chỉ nói phần năng lực này cũng không phải ai cũng có thể so được. Đám người Tôn Thụ Lập cùng La Hải Đình nhìn mà hít vào một hơi khí lạnh. Ngay từ đầu khi nghe nói chuyện này mọi người còn có điểm không tin, bởi vì ngày hôm qua truyền lại tin tức Tiểu Đồng cục trưởng là đánh cùng Phác Vĩnh Hỷ cùng nhà đầu tư Hàn Quốc, còn cùng Phác Vĩnh Hỷ giao thủ, nhưng như thế nào ngày hôm sau đã đưa Phác Tổng trở về huyện Duyên Đài. Cái này biến hóa cũng quá nhanh đi. Nhưng khi nhìn thấy Phác Vĩnh Hỷ xuống xe, mọi người không tin cũng phải tin. La Hải Đình cùng Lâm Bình Bình hai người liếc nhau đều thấy được cười khổ trong mắt lẫn nhau. Tiểu Đồng cục trưởng lần này thật đúng là làm ra động tĩnh quá lớn. Trước đó mọi người còn vô cùng phẫn nộ, cảm thấy huyện Đại Phong không nói đạo lý, cứng rắn đoạt hạng mục của bọn họ. Nhưng hiện tại mấy người phòng chiêu thương đã có điểm đồng tình huyện Đại Phong, nói đến, Lịch Phong cũng chỉ là đoạt bọn họ một cái hạng mục 10 triệu, nhưng cuối cùng thì sao? Trưởng phòng chiêu thương huyện Đại Phong Phan Chu bị Đồng Học Bân biến thành mất chức, thư ký Lịch Phong bị Đồng Học Bân mắng, nhà đầu tư đến hội chiêu thương bị Đồng Học Bân đánh, cuối cùng còn đoạt đi một hạng mục gần 100 triệu. Tốt rồi, huyện Đại Phong mặt mũi lúc này xem như đã mất sạch sẽ. Tiểu Đồng cục trưởng cũng thật sự là có cừu tất báo, chỉ mới 2 ngày liền đem ăn oán tính rõ ràng. Cái này cũng là thật quá thể. Chỉ có Quách Phàn Vi không ngoài ý muốn nhiều lắm, hắn từ hơn 1 năm trước đã tận mắt chứng kiến rất nhiều sự tình của Tiểu Đồng cục trưởng, biết phàm là người chọc tới trên đầu Đồng Học Bân. Cuối cùng đều không có kết cục tốt. Nhìn một cái huyện Đại Phong bộ dáng bị ép tới gà bay chó sủa, ngươi nói ngươi ăn no ở không chọc Đồng Học Bân làm chi? Lúc trước các ngươi nếu giữ khuôn phép ở huyện mình chiêu thương, nếu sau khi xảy ra chuyện nói một câu xin lỗi, hiện tại làm sao sinh ra nhiều chuyện như vậy? Đồng Học Bân đã trở lại. Một hồi gây họa kinh thiên động địa, rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Đối với Trạm Phong Ba mà hắn gây ra này, huyện Duyên Đài rất nhiều người đều ở trong lòng đưa ra một cách đánh giá, đây là một lưu manh khoác áo quan. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 450, đi cửa sau. Buổi chiều, đại viện phòng chiêu thương. Xử lý xong các loại sự tình, Đồng Học Bân đi vào buồng vệ sinh ở lầu 4. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, Phó huyện trưởng Triệu Hưng Long gọi điện thoại tới: "Alo Tiểu Đồng, vừa rồi Hướng bí thư cùng Tạ huyện trưởng đều hạ chỉ thị, mấy ngày này bên cậu nhất định phụ trách công tác tiếp đãi Phác Tổng, tranh thủ đem hạng mục trung tâm thể thao này lưu lại, chuyện này cậu tự mình phụ trách, giao cho người khác tôi cũng lo lắng, hạng mục gần 100 triệu. Hướng bí thư cùng Tạ huyện trưởng đều rất coi trọng, đừng ra ngoài ý muốn." Đồng Học Bân liền cam đoan: "Được, ngài cứ yên tâm đi. Ngày mai Phác Tổng an bài cái gì?" "Là như thế này, tôi vốn tính đưa Phác Tổng nhìn địa giới một chút, thì sát hoàn cảnh một chút. Bất quá Phác Tổng nói muốn chính mình đi xem thực địa một chút,